lập tức là Liệt Hỏa Đại Vu vợ chồng cùng Băng Minh Đại Vu bị đánh bay đi ra, cũng là hấp hối. Hạng Sung bọn người gấp tật tiến tới, dùng Cao Xảo Nhi vừa rồi dùng biện pháp đem ba người cứu được. Nhưng là không hề nghi ngờ, trở lên cái này 11 người đã triệt để đã mất đi chiến lực, nhất định ở sau đó trong chiến đấu cũng không còn cách nào tham chiến. Không đúng, phải làm là 13 người. Vũ Yên Nhi cùng Chiến Tuyết Quân cũng tuần tự bị đánh bay ra ngoài, mà vì các nàng ngăn trở một nửa công kích Tà Trường Lộ, liên tục phun ra ngoài 5-6 ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, một hơi chuyển không đến, cơ hồ không cách nào chiến đấu liên tục. Côn Bằng Yêu Sư mắt thấy không ổn, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp hóa thành bản thể, lấy thạc cự nhục thân ngăn ở Tà Trường Lộ ngang trước, cứng rắn thụ đạo tổ một kích. Đông Hoàng Trung lập tức trước tiên bảo hộ ở Côn Bằng trước người, tiếp nhận đạo tổ một kích. Nhưng nghe con một tiếng tiếng vang, Côn Bằng Yêu Sư hơn phân nửa thân thể bị đánh nát, thịt nát mạn thiên phi vũ, thân thể bay ra ngoài mấy trăm cẩm lăn trên mặt đất lăn liền vô thanh vô tức. Đông Hoàng Trung tại tiếng vang sau khi tái phát một tiếng gào thét, xưa nay không từng khuyết tổn trên thân chuông thế mà xuất hiện đạo đạo vết nước, tới tâm thần tương liên Đông Hoàng bệ hạ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Lại là ầm vang một tiếng thật lớn, Chu Tước Huyền Vũ Du Tinh Thần cùng Lệ Trường Thiên mấy người cùng nhau hợp lực ngăn trở đánh tới hướng Đông Hoàng đến tiếp sau truy kích, từng cái tất cả đều miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, rất nhiều tạng phủ khối vụn theo từng ngụm phun ra máu tươi một đạo xuất hiện, cũng cáo triệt để đã mất đi chiến lực. Đến tận đây, tam tộc trong liên quân cũng chỉ còn lại có Tả Trường Lộ, Nô Vũ Đỉnh, Tả Tiểu Niệm, Đông Hoàng, Yêu Hoàng, Yêu Hậu, Hồng Thủy, Cộng Công, Đế Giang, Thiên Nô, Huyền Minh 11 người. Hơn nữa còn là người người bị thương, chiến lực đại giảm. 11 người tiếp tục cổ động dư lực, liều mạng tiến công, liều mạng ngăn cản, nhưng thế cục lại là càng ngày càng không ổn. Đạo tổ hiện tại chỗ hiện ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hắn thời khắc này chủ yếu trọng điểm công kích, cơ bản đều tập trung ở Tả Trường Lộ cùng Tả Tiểu Niệm, còn có Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Hồng Thủy mấy người trên thân. Trong đó quan trọng nhất chính là Tả Tiểu Niệm. Nếu không phải Tả Tiểu Niệm trên thân có thật nhiều pháp bảo trung điểm phòng hộ, còn có Thông Thiên Giáo chủ Lưu Tăng kiếm khí bị kích phát, vì nàng ngăn trở mấy đạo chí mạng công kích, coi như Tả Tiểu Niệm thực lực chính là phe mình đám người chi quan, tối thiểu cũng muốn trọng thương thở hơi cuối cùng, mất đi chiến lực. Tất cả mọi người đang liều mạng, trong lòng đều đang cuồng hống. Tả Tiểu Đa, ngươi nhanh lên a. Chương 1432, cuối năm. Chương cuối năm. Tạm thời thoát ly chiến trường, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều đang tiếp thụ một loại không hiểu con đâu. Toàn thân kinh mạch tại bị cỗ này to lớn linh khí thời khắc cọ rửa, ngay cả linh hồn, thần thức cũng đều tại thủy biến, đang thoát thai hoàn cốt. Diệt không tháp bên trong, thế giới thành tiểu hình thức ban đầu, địa hỏa thủy phong, tất cả đều cụ hiện, vô số dãy núi biển cả xuất hiện hiện lên. Bầu trời không ngừng càng ngày càng cao, mãi cho đến không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Đại địa cũng càng ngày càng dày, tận trở vạn vật. Trên bầu trời nhiều lít nha lít nhít khó mà số kế tinh thần. Vô số đạo vận, một chút sinh sôi, không ngừng trên không trung xoay tròn, tại đại địa lưu chuyển. Trên người mình, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đều đang không ngừng tăng trưởng năng lượng. Thậm chí ngay cả tóc, đều cảm giác loại kia từ trong ra ngoài thoát thai hoàn cốt. Quá chậm. Lại nhanh chút, còn phải lại mau mau. A a a. Tả Tiểu Đa trong lòng điên cuồng kêu gào, thúc giục. Diệt không tháp bên trong, thế giới hình thức ban đầu cuối cùng lập, cách cục để định, hết thảy đều cho nên điên cuồng run rẩy, rung chuyển, mở rộng lấy. Biến mất chấp niệm, hoàn thành số mệnh nhiệm vụ diệt không tháp. Giờ khắc này biến hóa chính là vô hạn khủng bố. Tiến cảnh cũng là trong nháy mắt long trời lở đất, thương hải tăng điển. Nguyên bản núi cao bị san bằng, nguyên bản đất bằng hóa thành hải dương, nguyên bản rừng cây thưa thớt con, cuồn bánh quất trường, từng cây cây nhỏ, như là giống như thổi khí cầu lớn lên, dài thô. Dần dần biến thành ba người ôm hết, năm người ôm hết. Thân cây cao vút trong mây, rừng rậm lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ, xa xa dọc theo đi. Tựa hồ mãi cho đến thế giới cuối cùng. Vô số vết núi, vô số vết đá, vô số núi cao, vô số hồ nước, vô số nước biển, vô số. Thậm chí còn có núi tuyết, còn có sông băng, còn có một số tựa hồ là chưa từng có sinh linh, bỗng nhiên xuất hiện. Có phi cầm tẩu thú, có. Tả Tiểu Đa cảm giác mình toàn bộ tinh thần, tất cả tu vi đều tại hộ tống thế giới khuyết trương mà khuyết trương. Hắn run rẩy, phấn chấn lấy, mê thất lấy. Như cùng ở tại làm một trận cổ quái kỳ lạ hoang đường ly kỳ lại có tuyệt đối chân thực ngộ. Hắn lo lắng nghĩ đến, nhanh tỉnh lại. Nhanh lên tỉnh lại. Bên ngoài chiến đấu rất nguy cấp. Hắn không ngừng thúc giục, lòng nóng như lửa đốt. Cũng không biết đi qua bao lâu, hoặc là một cái chớp mắt, hoặc là nhất thời, hoặc là một thế, rốt cục đình chỉ. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy linh hồn của mình hiện ra cỗ này lòng trời lở đất rung động, cũng đã biến mất. Toàn thân bỗng nhiên một trận nhẹ nhõm. Mở choáng mắt, thậm chí không kịp đi cảm thụ thân thể biến hóa cụ thể, tu vi tiến cảnh trình độ. Hắn trước tiên liền triệu hoán đi ra cựu cựu Miêu Miêu chủ y, gầm lên giận dữ, gấp vội xông tiến vào vòng chiến. Vừa nghĩ, thân thức đảo qua, chiếu khán chiến trường thế cục. Phe mình đám người tất cả đều lung lay sắp đổ, vô luận Yêu Hoàng, Yêu Hậu, Đông Hoàng cũng hoặc là Tả Trường Lộ vợ chồng, tất cả đều là một bên thổ huyết, một bên chiến đấu, nỗ lực gắn bó, hoàn toàn không để ý miệng mũi ngũ quan trong thất khiếu không gián đoạn chảy ra máu tươi. Đó là nội phủ đã gặp nghiêm trọng chấn động, chịu cực đoan nội thương dấu hiệu. Tình thế đã nguy cấp tới cực điểm. Tất cả mọi người chỉ là dùng ý chí lực tại chống đỡ. Ngay tại Tả Tiểu Đa xông đi lên giờ khắc này, đạo tổ ngoan lệ một trường quét ngang, đám người kiệt lực ngăn cả lúc, đột nhiên một trường hóa thành bảy trường, tựa như xuyên hoa cuốn cây đồng dạng sen kẽ mà ra. Nô Vũ Đình rên lên một tiếng, sớm bị một bàn tay đập vào đầu vai, răng rắc toàn bộ đầu vai đều bị đập nát, diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Mẹ! Tả Tiểu Đa kêu to một tiếng, phi thân đoạt trước một bước tiếp được Nô Vũ Đình, cấp tốc lấp một viên đan dược nhập khẩu, lập tức chính là giơ đại truy, xông vào vòng chiến. Tâm niệm vừa động chi giây lát, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đi đến đạo tổ trên không vị trí. Chưa từng có cuồng mãnh khí thế, thẳng oanh đạo tổ, vẫn còn một cỗ hôn tạp cực điểm nhu hòa lực đạo, đem mọi người tất cả đều nhu hòa đẩy đưa ra ngoài, thuận tiện còn vãi ra hai bình đan dược trong ngực Tả Tiểu Niệm, chính là cựu chuyển kim đan. Theo anh một tiếng giòn vang, cựu cựu miêu miêu chủ ý giống hệt lôi đỉnh tiềm điện, tức thì diễn hóa thành là quần quận lôi hải, tại đạo tổ trên đỉnh đầu cực tốc ngưng tụ, chợt tựa như lôi hà ầm ầm, lôi quang dòng điện cực điểm mưa như chút nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian phương viên trăm trượng chi địa đều là Tả Tiểu Đa cựu cựu miêu miêu chủ ý tạo ra hắc bạch chi sắc, từng cái đạo vận lưu chuyển, hóa thành lôi đỉnh phong bạo, vô hạn điên cuồng. Mà dạng này đạo vận lại là hoàn toàn xa lạ đạo vận, không thuộc về thế giới này đạo vận. Mắt thấy chưa từng có mãnh liệt đánh tới lâm, đạo tổ trong tay thủ hiện một ngụm thần phong, thân kiếm trong trẻo như nước, kiểu dáng phong cách cổ xưa, nhưng lại tự nhiên mà vậy xen lẫn một cỗ quân lâm thiên hạ, uy hách hoàn vũ khí thế. Tựa hồ một kiếm đã ra, toàn bộ không gian toàn bộ sinh linh, vô cùng sơn hà biển hồ, tận muốn túi đầu cùng bái, thần phục không địa. Kiếm danh thuần quân. Đạo tổ thản nhiên nói, đã là 100.000 nguyên hội, chưa từng rõ rệt nhân gian. Thân kiếm bất quá nhoáng một cái, đã huyên hóa ngàn vạn đạo hàn quang, mỗi một đạo kiếm quang đều chính xác đối kháng một truy, không gây sơ hở. Nhưng gặp Tả Tiểu Đa nửa bước không lùi, không mảy may nhường, cường thế tranh phong. Tả Tiểu Đa lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tu vi như là muốn đem thân thể của mình no bạo đồng dạng, kinh mạch đến bây giờ còn đang không ngừng dung nạp tràn vào tới linh khí, còn tại không ngừng khuếch trương, còn tại không ngừng mà mạnh lên, có thừa chưa hết, liên tục không dứt. Là lúc Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, kiếm gì có thể so sánh được ta miêu miêu chủ y? Đạo tổ chú mục tại hai thanh đại truy kia, tự mình cảm thụ được hai thanh đại truy này lôi đỉnh vạn quân trọng kích, trên mặt cơ bắp thình lình xuất hiện một chút run rẩy, trong ánh mắt cũng lưu động có không hiểu thần sắc. Giống nhau trước đó, Hồng Thủy Đại Vu nghe được cái này hai thanh truy danh tự thời điểm biểu lộ đồng dạng. Như vậy thần khí, cho dù cùng thuần quân kiếm bực này tuyệt thế thần phong cứng đối cứng cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có chiếm cứ chủ động chi thế, đảo ngược áp chế thuần quân kiếm lịch tiên thần binh. Thế mà liền gọi cái tên như vậy, người sẽ không đặt tên, liền không gọi là chữ có được hay không? Không duyên cớ trà đạp bực này thần khí cách cục phong cách. Va chạm thời khắc không ngừng, giữa hai người đại chiến cũng bày biện ra càng ngày càng gặp kịch liệt không khí. Ra ngoài dự liệu của mọi người, vừa mới vào tay liền hiện ra thực lực đột nhiên tăng mạnh Tả Tiểu Đa, tại cùng đạo tổ tiếp tục đối chiến bên trong, thực lực tu vi còn tại đột nhiên tăng mạnh, theo thời gian tiếp tục, đúng là càng ngày càng gặp uy manh đứng lên. Từ lúc mới bắt đầu cũng không thuần thục, không thế nào hòa hợp, dần dần nhảy lên tới viên mãn đại thành bên trong. Tựa như căn cơ bất ổn, cảnh giới không cố, chiêu pháp xáo lộ khó mà tại bỗng nhiên tiến mạnh tu vi sẽ xứng đôi, lại tại kéo dài trong chiến đấu làm cho đến hết thể tận về hòa hợp, bất quá một lát quan cảnh, vô luận căn cơ cảnh giới chiêu pháp đều tốt giống như lắng động ma luyện mấy trăm năm mấy ngàn năm vài vạn năm, hòa hợp không thiếu sót. Tình hình chiến đấu cũng từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ phong đau khổ chèo chống, đến một chút xíu lật về cục diện, lại đến hơi rơi xuống hạ phong, lại có công có thủ, cho đến cân sức ngang tài. Tả Tiểu Đa tiến bộ tốc độ nhanh đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tình trạng. Loại này thấy tận mắt kỳ tích phát sinh vi diệu cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nhìn thấy trước mắt hoang đường tuyệt luân, nhưng lại chân thật bất hư. Xưa nay không biết một người tu hành tinh tiến tốc độ cùng biên độ, lại là có thể nhanh như vậy, lớn như vậy. Nhìn xem hiện tại đang cùng đạo tổ ác chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Tả Tiểu Đa, tất cả mọi người cảm giác mình tam quan bị lật đổ. Hoặc là nói, sớm đã bị lật đổ. Tả Tiểu Đa nhập đạo tu hành hết thể mới bao nhiêu tuế nguyệt? Như lấy nhân thế thời gian tính toán, hết thể mới hơn 20 cái năm tháng, cho dù có diệt không tháp tốc độ thời gian trôi qua biến đến dị, một ngày ngàn ngày, một năm ngàn năm, toàn bộ tính được cũng liền bất quá mấy ngàn năm tuế nguyệt, nhưng hắn giờ này ngày này tu vi, cũng đã cùng vắt ngang vô số tuế nguyệt đạo tổ, thiên địa đệ nhất nhân sánh vai, cái này há lại chỉ có từng đó là kỳ tích, phải làm nói là thần tích, thần thoại, siêu thần nói. Tả Tiểu Đa lực lượng còn tại không ngừng mà tăng lớn, tu vi cũng đang không ngừng làm sâu sắc, hiện tại hắn trạng thái tựa như là một cái biển cả, còn thời khắc có trường giang đại hà lượng nước lấy sôi trào mãnh liệt chi thế, cuồn cuộn rót vào, không ngừng vì biển cả tăng cường nội tình. Còn muốn là càng ngày càng gặp sôi trào mãnh liệt, càng ngày càng gặp nội trào khuynh thiên. Chú ý cùng kiếm tiếng va chạm như cũ dày đặc, có thể đạo tổ thân thể, nhưng vẫn xuất hiện rất rõ ràng run rẩy, thần sắc trên mặt càng là chưa từng có ngưng trọng. Thời gian không nhiều lắm, tất cả mọi người là nhãn lực hơn người hàng người, tất cả đều đã nhìn ra, Tả Tiểu Đa công kích, đạo tổ còn có đầy đủ chống đỡ chi lực. Mặc dù bây giờ nhìn lại, hiện tại là Tả Tiểu Đa chuyển căn cứ thượng phong, nhưng muốn nói có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đạo tổ, vẫn như cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Lấy trước mắt như vậy trạng thái tiếp tục kéo dài, song phương thế lực ngang nhau, lại có cái 3 ngày 3 đêm chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Nhưng là, phong tỏa mảnh không gian này lực lượng, cũng đã chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ về thời gian hạn. Thái cực đồ đưa cho ra 1 giờ thời hạn, sắp đi qua. Một khi đạo tổ khôi phục cùng ngoại giới không gian liên hệ, Tả Tiểu Đa mặc dù thành tựu một phương thế giới chi chủ, làm sao thời gian còn thấp, vẫn là không làm nên chuyện gì. Bởi vì thoát khỏi gông cùm xiềng xích, đạo tổ có thể điều động toàn bộ tổ địa thế giới lực lượng uy năng, đó là vượt qua Tả Tiểu Đa lực lượng hạn mức cao nhất uy năng đẳng cấp. Vừa nghĩ đến đây, vừa mới nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, thoảng qua khôi phục một chút nguyên khí, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đỉnh còn có Tả Tiểu Niệm cùng nhau phóng ra một bước. Trong cùng một thời gian, yêu hoàng yêu hậu còn có đông hoàng, yêu tộc tam đại cử đầu cũng là cùng nhau bước ra một bước. Hồng Thủy cùng tứ đại tổ vu cũng là không kém mảy may tiến lên một bước. 11 vị cao thủ tuyệt thế khí thế liền thành một mạch, cùng nhau hợp lực, đột nhiên phun trào mà ra. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, chính là đạo tổ cũng không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đến lưu ý động tĩnh của bọn họ. Bây giờ lại không phải vừa rồi, tình thế đã là bất đồng thật lớn. Vừa rồi có thể không quan tâm, có thể không nhìn, bởi vì vừa rồi công kích đối với mình tới nói, hoàn toàn không có cái uy hiếp gì có thể nói, tự nhiên có thể thành thạo điêu luyện, hạ bút thành văn. Nhưng là hiện tại, có Tả Tiểu Đa bực này đã đủ địch nổi đối thủ của mình tồn tại chính diện kiềm chế lại chính mình, tình huống có thể nói chưa từng có ác liệt. lại thêm bến bờ mấy cái này đầy đủ phân lượng địch nhân, há lại chỉ có từng đó là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, quả thực là tràn ngập nguy hiểm. Làm sao có thể không chú ý? Tả Tiểu Đa càng đánh cảm giác thể nội linh khí càng thấy sôi trào, trong lúc nhất thời lại sinh ra hăng hái cảm khái. Nhưng tương tự còn có không nhịn được lo lắng, bởi vì hắn giống như mình rõ ràng, dạng này là phân không ra thắng bại tới, dạng này giữ lẫn nhau xuống dưới phe mình liền xong rồi. Lưu cho mình thời gian, không nhiều lắm. Dựa theo hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, cho dù là phụ mẫu mấy người cũng đều nhập chiến, tham dự vây công mà nói, thời gian cũng là tuyệt đối không đủ dùng. Hiện tại thời hạn đã qua 51 phút đồng hồ, còn có sau cùng 9 phút, mảnh này gông cùng xiềng xích không gian liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, người người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Diệt không thắp trong không gian, còn có Tiểu Tiểu, Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá, cùng Chu Hiếm. Tiểu Tiểu cùng Bạch Vân Đoá vợ chồng hiện tại loại thời điểm này đi ra, không những sẽ không đưa đến kỳ binh tác dụng, sẽ chỉ không công bồi lên hai đầu tính mệnh mà thôi. Về phần Chu Hiếm, Tả Tiểu Đa suy nghĩ liên tục rốt cục vẫn là quyết định gọi nó đi ra trợ trận. Cũng không phải là nói Chu Hiếm tu vi, liền so Bạch Vân Đoá vợ chồng cùng Tiểu Tiểu mạnh rất nhiều, đủ để sửa chiến cuộc, mà là Tả Tiểu Đa cảm giác, Chu Hiếm có một loại chiến lược tác dụng, có thể phát huy tác dụng, hoặc là vượt quá tưởng tượng. Đây là một lần đánh bạc, nhưng cho đến tận này, dùng Chu Hiếm làm tiền đặt cược đánh bạc, mỗi lần đều là phe mình đạt được thắng lợi. Chuyện này, huyền quy huyền, nhưng kết quả như là không thể không thừa nhận. Tối thiểu nhất, Chu Hiếm tinh thần uy hiếp hiệu quả là đủ mạnh. Có xét thấy đây, Tả Tiểu Đa tâm niệm vừa động. Ô nha nha nha. Chu Hiếm tay nâng lang nha động, ngao ngao chu lên vọt ra. Ách vận chi độc, giống hệt một cái sắc bén độc tiễn, uy thế bắn về phía đạo tổ. Ầm. Đạo tổ tiện tay một trường liền đem chi đánh bay, sắc mặt bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như toàn không thèm để ý. Nhưng mà nó đáy mắt chỗ sâu, lại là bỗng dưng lấp lóe một chút. Cái này không may đồ chơi, làm sao cũng ở nơi đây. Lúc trước chính là tên Vương bắt đàn này, đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến hoàn chỉnh tạo hóa bản, cũng chỉ còn lại có một chút hạch tâm. Cũng là tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Đây chính là một cái khai thiên tích địa, từ xưa đến nay lớn nhất tạo bả tinh. Ách vận chi thú. Ai thấy hắn đều không có công việc tốt, không có ngoại lệ. Tại bực này quyết định thế giới đại chiến bên trong thế mà gặp được cái đồ chơi này mà. Thật điểm xấu. Đạo tổ trong lòng có chút nói thầm. Theo đám người cùng nhau tiến lên, chiến cuộc nghiêng tiếp tục chết đi, triệt để thay đổi. Đạo tổ bị đám người liên thủ gắt gao ép xuống đến hạ phong. Đây là những người khác cùng Tả Tiểu Đa thực lực, bày biện ra phu nhân lớn nước gãy, mà Tả Tiểu Đa lại là bởi vì ngoài ý muốn, đột nhiên tăng lên thực lực tu vi, tự nhiên cũng không có cái gì sớm diễn luyện mà nói, giữa lẫn nhau phối hợp tách rời nhiều hơn. Đạo tổ mặc dù bị buộc rơi xuống hạ phong, vẫn còn không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ đầu đến cuối ra sức bảo vệ không mất. Thời gian từng giờ trôi qua, đám người càng nóng nảy. Thời gian nhanh không đủ dùng. Còn có sau cùng 6 phút. Mặc dù cao thủ quyết chiến, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, nhưng thực lực tu vi đi đến đạo tổ loại này bất tử bất diệt đẳng cấp cường giả, nhưng lại há lại trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Theo thời gian một chút mất đi, đạo tổ càng thói quen thích đứng lên, chuyển thành tìm kiếm đám người phối hợp bên trong lỗ thủng, mượn cơ hội phản công. Soát soát soát. Hơn 10 đạo bóng dáng đột nhiên từ trên thân đạo tổ thoáng hiện, bay tập đám người. Mà chân thân của hắn thì là một bước vượt qua không gian, thẳng đi vào Lý Thành Long trước mặt, một thanh bóp hướng về phía Lý Thành Long cổ họng. Một cách này, tình thế bắt buộc. Một cái chớp mắt này, đạo tổ hoàn toàn chắc chắn, gia hỏa này, tại chính mình dưới một cách này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chi tâm bên dưới sớm có tính toán, chiến dịch này lớn nhất chỗ khó quan thiếu chỗ, cũng không phải là Tả Tiểu Đa bỗng nhiên thực lực tăng trưởng, mà là Lý Thành Long gia hỏa này tổng khống toàn cục. Đúng là hắn thao bàn chỉ huy, đền bù đám người ở giữa thực lực điểm tạm dừng. Bằng không hiện tại đã sớm hẳn là có người tử vong. Con hàng này chỉ huy quá tinh chuẩn, nhất định phải đem giá hỏa này tận nhanh xử lý. Một bàn tay trong nháy mắt bắt được Lý Thành Long cổ họng. Lý Thành Long nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chống đỡ cũng đã không còn kịp rồi. Đạo tổ đột kích tốc độ thật sự là quá nhanh, quá tật. Thúng thúng ba. Cho dù là Tả Tiểu Đa, hai họa sát nách ở giữa cũng đã hoàn toàn không kịp cứu viện, đang đáy lòng một mảnh lạnh buốt ngay miệng. Một mũi tên lấy càng thêm xuất nhân ý biểu, càng thêm đột ngột trạng thái, từ trên bầu trời xé rách không gian, đem trọn cả từ trời xuống đất trục lăn không gian, đều hóa thành vĩnh cửu chôn vùi lô đen không gian. Bí Nhất Bảo, từ khi khai chiến cho đến bây giờ, chưa từng có xuất thủ qua Bí Nhất Bảo, rốt cục xuất thủ. Đối mặt đạo tổ loại tồn tại này, Bí Nhất Bảo vừa ra tay này, chính là tập trung chính mình tất cả linh hồn lực lượng thần thức, suốt đời cực hạn tu vi. Bởi vì hắn biết, chính mình chỉ có ra một tiễn này cơ hội, không phải quan nhằm vào đạo tổ, lại không cơ hội thứ hai, càng bởi vì, hắn một tiễn này đằng sau, lại không chiến lực. Cho nên Bí Nhất Bảo vẫn luôn đang đợi cơ hội này, e sợ cho lỗ hổng. Hắn lặng lặng đứng tại hư không, cho dù phía dưới chiến cuộc thảm liệt đến mức độ không còn gì hơn, như cũng không có xuất thủ. Hắn mắt thấy phía bên mình cao thủ hy sinh, cũng chưa từng xuất thủ qua. Bởi vì hắn cảm giác, đây không phải là cơ hội. Lúc trước đạo tổ 6 đạo phân thân ác chiến thời điểm, Bí Nhất Bảo căn bản liền không có động, ngay cả vận công đều không có. Hắn cảm giác đến xuất thủ vô dụng. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục xuất thủ. Cơ hội đã đến. Thậm chí lần này xuất thủ, cũng không phải vì cứu viện Lý Thành Long, mà là chân chính thời cơ phù hợp. Đạo tổ lấy phân thân ép ra những người khác, chân thân phóng tới Lý Thành Long, nhằm vào mục tiêu thuần nhiên, đi thẳng đến cực điểm, hiệu quả không thể nghi ngờ. Nhưng mà lần này động tác quá trình từ đầu đến cuối cũng là rõ ràng quá mức. Cái này tình thế bắt buộc một kích, sẽ không còn nửa đường chết đi. Cho nên ở thời điểm này, Bí Nhất Bảo một tiễn tập trung toàn bộ linh hồn thần thức tu vi, quán đỉnh xuống. Tốc độ của một mũi tên này, siêu việt hết thảy, thậm chí vượt qua Tả Tiểu Đa, vượt qua toàn lực hành động đạo tổ. Một tiễn đã ra, không trung Bí Nhất Bảo như vậy lại không có nửa điểm lực lượng tại thân, tựa như trang giấy một dạng vô lực bay xuống. Nếu là không người tiếp được, hắn thậm chí có thể cứ như vậy một đầu ngã chết. Bởi vì hắn cả người, hiện tại thật sự, so sắc không còn sắc không. Trong vòng một năm, dạng này một tiễn, hắn rốt cuộc làm không được lần thứ hai. Đạo tổ ngón tay đã cảm thấy Lý Thành Long cái cổ nhiệt độ, đông dương đỉnh đầu mát lạnh. Hưu, một tiễn từ đỉnh đầu vị trí xuyên thẳng mà rơi. Dựa tu giả nguy cơ bản năng, thân thể của hắn bản năng về sau ngửa mặt lên, nhưng một tiễn này lại đã sớm tiến nhập đầu của hắn. Giờ khắc này diễn sinh thống khổ, có thể nói là trước đó chưa từng có, thẳng như linh hồn phân liệt đồng dạng. Dù cho là đạo tổ tâm tính, như cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Thành Long hồn nhiên không biết tại sao mình có thể trở về từ cõi chết, lại lấy kinh người phản ứng một con lừa lười lăn lộn, như một làn khói tránh ra ngoài mười trượng dư, lại vẫn cảm giác cổ họng rét căm căm. Bí nhất bảo trung cực chi tiễn trọn vẹn dài ba thước, lúc này cắm thẳng vào đạo tổ đầu lâu một thước có thừa, lại là khai chiến đến nay, phe mình đầu tiên trọng thương đạo tổ chân thân, trước nay chưa có trọng thương. Đạo tổ đau đến không muốn sống, dưới chân khánh vân đều biến mất, toàn bộ đều tập trung ở trên đầu, y muốn cấp tốc hồi phục. Đột nhiên tái phát một tiếng gào thét. Hùng hậu tu vi bao lấy thương hoàn chỗ, một mũi tên từ trên đầu đảo ngược mà ra, hôn tạp đỏ trắng huyết tương, phóng hướng thiên không. Đạo tổ sắc mặt nhất thời lại càng tái nhợt mấy phần. Một tiếng này, thế mà đem hắn tất cả dự lưu tiềm lực đều tiêu hao đến không còn một mảnh, mà lại vẫn là bị trọng thương. Thời khắc này hận ý, tất nhiên là không gì sánh kịp, giận phẫn lập ưng. Hết lần này tới lần khác cho tới giờ khắc này, như cũng không biết tại sao lại có một tiếng này, tại sao lại có một địch nhân cũng không tại cảm giác của mình phía dưới. Một chút chiếu khán, liếc nhìn bến bờ tựa như khô bại lá dụng phiêu linh bị nhất bảo, tu vi gì một chút có thể thấy được, bản thánh, cũng chỉ là một vị bản thánh. Đạo tổ hận cực giận dữ sau khi, nghi hoặc tăng thêm 3 phần. Bán thánh tu giả cố nhiên là đương thời tu giả đỉnh phong cấp độ, cũng xác thực có cơ hội có thể làm bị thương chính mình, nhưng nói đến trọng thương chính mình, ít nhất phải bao hàm tam trọng nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Nó một, chính mình không biết sự tồn tại của người nọ, từ đầu đến cuối đều chưa từng phát giác, người như vậy, khả năng tồn tại sao? Thứ hai, muốn làm bị thương chính mình, đối phương cần đem suốt đời thực lực tu vi, còn có sinh mệnh thần hồn đều dung hội đến một kích ở giữa, như vậy mới có thể đạt tới thương tổn chính mình đạo thể đẳng cấp. Thứ ba, coi như thỏa mãn trở lên hai điểm, bán thánh tu giả cực đoan bộc phát, ngoài ý liệu một kích, cũng liền chỉ là có thể làm bị thương chính mình, cũng không thể đạt thành trọng thương, bởi vì đành phải sức một mình, đột phá chính mình hộ thân nguyên khí sau khi, còn có thể còn lại mấy phần, mặc dù thương tổn, bất quá ra thịt tổn thương. Thế nhưng là, vừa rồi chính mình bước ra mấy đạo phân thân, đẩy mạnh trừ Lý Thành Long bên ngoài tất cả địch chúng, càng muốn nhất kích tất sát, không lưu chỗ trống, thúc dục toàn lực, khiến cho với bản thân hộ ngự chi lực rơi thẳng điểm thấp nhất. Lại cung cấp đảo ngược giúp đỡ, giúp mũi tên kia tay đã đạt thành hạng thứ 3 có thể trọng thương chính mình yếu tố, cái này, thật mẹ nhà hắn. Đến, chủ tính toán một phen, cuối cùng bị tính kế ngược lại là chính ta. Thế nhưng là, cực kỳ không có khả năng lý giải chính là, tên hôn đàn này, vì cái gì ngay cả nửa điểm khí tức cũng không có. Trên thế giới này thế mà thật có loại này không có nửa điểm cảm giác tồn tại người. Theo đạo tổ ngoại ý muốn trọng thương, hao hết dự lưu tất cả tiềm lực, chiến sự không khí cũng càng ngày càng tàn khốc đứng lên. Đám người không ngừng công kích, đạo tổ phản kích cũng là càng ngày càng tàn nhẫn, giơ tay nhấc chân đều là chí tử sát chiêu. Thời gian từng giờ trôi qua, đạo tổ còn tại chống đỡ lấy, đau khổ trèo chống. Hắn nhất định phải trèo chống, một khi trèo chống không được, trận này thanh thiên kiếp, chính mình vẫn là bại. Chống đỡ. Mà gông cùm xiềng xích thời gian cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. Không có thời gian. Tất cả mọi người đã ý thức được, cho dù là nhiều bị nhất bảo ngoại ý muốn một tiễn, khiến cho đến hy vọng ánh dạng đông chợt hiện, nhưng muốn làm thật chiến thắng, chỉ sợ như cũng cần bỏ ra khổng lồ đại giới. Sinh mệnh. Hồng Thủy Đại Vu trong mắt thần sắc đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn tại bất động thanh sắc tránh đi cùng những người khác khoảng cách, đồng thời âm thầm để tụ tu vi, buông lòng thần thức khóa chặt. Đó là tự bạo chuẩn bị. Đế Giang Thiên Ngô hai vị tổ vu cũng từ dưới chân vi diệu di chuyển. Tả Trương Lộ thần sắc lấp lóe, hướng một bên lặng yên di động, không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng hắn một cử động kia, tất cả đều rơi ở trong mắt Ngô Vũ Đình, Tả Mụ không có ngăn cản, mà là lựa chọn đồng bộ hướng về khác một bên xê dịch, u minh tịch mịch, ta như thế nào để cho ngươi độc thân đi một mình, nhất định hồn đi cửu tuyển, cũng nhất định có ta làm bạn. Bên ngoài sân, Du Tinh Thần đảo qua Tả Trường Lộ mặt, bao nhiêu năm lão bằng hữu lao huynh đệ, hắn sao lại nhìn không ra Tả Trường Lộ ý đồ. Theo một tiếng gầm điên cuồng, Đông Hoàng đang chờ nhào thân sông về phía trước trong nháy mắt, một bóng người lại nhanh hơn hắn, nhanh đến vượt qua hắn. Đông Hoàng nghĩ rất đơn giản, đại ca đại tẩu phu thê tình thâm, cho dù một thì tổn hại, một vị khác cũng sẽ không sống một mình. Chính mình quang côn một cái, chết cũng liền chết rồi, dù sao cũng so để hai người bọn họ bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề tới tiện nghi. Cho nên Đông Hoàng sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, so với hắn chuẩn bị sớm hơn, phát tác càng nhanh, lại là Côn Bằng Yêu Sư. Nhiều năm như vậy quân thần ở chung xuống tới, Côn Bằng Yêu Sư thế nhân này cực kỳ bội phục, không ai qua được Đông Hoàng bệ hạ, cực kỳ tâm hoài cảm kích người, đồng dạng cũng là Đông Hoàng. Thậm chí càng vượt qua đối với yêu hoàng kính sợ. Hắn cùng Đông Hoàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, lẫn nhau hiểu rõ quá sâu. Loại tình huống này rất rõ ràng, đã thấu triệt vô cùng, nhất định phải có người hy sinh mới có thể đạt thành mục tiêu ký định. Hắn càng bởi vậy đạt được một cái khẳng định kết luận, đầu tiên hy sinh chịu chết người, nhất định là Đông Hoàng. Tất nhiên là hắn, bởi vì Đông Hoàng chính là cái này tính tình, làm việc từ trước đến nay chính là như vậy phong cách. Đông Hoàng quyết sẽ không cho phép chính mình ca tẩu chết ở phía trước chính mình. Cho nên Côn Bằng tại phát hiện Đông Hoàng rất nhỏ động tác đằng sau, không nói hai lời, trước tiên thiêu đốt linh hồn của mình, thiêu đốt tiềm lực của mình, thần thức, thiêu đốt hết thảy tất cả, cổ động đời này tốc độ nhanh nhất, không nói tiếng nào bay lên, vọt tới. Vượt qua Đông Hoàng, vọt tới tại Đông Hoàng phía trước. Yêu tộc có thể không Côn Bằng, nhưng không thể không có Đông Hoàng. Nếu là có thể lựa chọn, đương nhiên là do ta chịu chết, bảo toàn Đông Hoàng bệ hạ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cũng không có kêu đi ra. Bởi vì hắn biết, nếu như kêu đi ra mà nói, Đông Hoàng liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình đi chết. Mặc dù chính mình vượt lên trước một bước, hắn như cũ hay là sẽ ngăn cản, biết rõ là phí công nếm thử, như cũ nếm thử. Cho nên Côn Bằng yêu sư trực tiếp tới một cái y mắng vượt lên trước Đông Hoàng một bước, trực diện đạo tổ. Âm vang một tiếng, thiêu đốt linh hồn hỏa diễm màu xanh thẳm, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, lướt qua đám người ở giữa, thẳng nhào vào Tả Tiểu Đa cùng đạo tổ trong cuộc chiến, phóng tới đạo tổ, tại sông trong quá trình, phát động cực đoan nhất tự bạo. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Côn Bằng biết, đạo tổ tại kinh lịch trước đó đánh lén một tiếng về sau, tập trung tinh thần ngoan cố phòng hộ, ý đồ kéo qua sau cùng một chút thời hạn, đem tự thân vượt qua 7 thành trở lên lực lượng đều dùng tại hộ ngự, dựa vào bản thân sức một mình là tuyệt đối không sống qua được, muốn qua ôm lấy đạo tổ lại tự bạo, căn bản chính là vọng tưởng. Có lẽ tu vi càng hơn một bậc Đông Hoàng có thể là có thể làm được, nhưng là mình lại là tuyệt đối làm không được. Theo ầm vang một tiếng bạo hưởng, khói đặc nổi lên bốn phía chi giây lát. Tả Trương Lộ cùng Nô Vũ Đình đã chuẩn bị vọt lên. Bởi vì hai người biết, chỉ là dựa vào Côn Bằng yêu sư tự bạo, là nổ không chết đạo tổ. Nhưng ngay lúc này, lại có hai bóng người cực kỳ nguy cấp vọt vào tự bạo vỡ nát trong không gian. Hai người này cũng là không nói một lời, thậm chí đều không có để cho người ta thấy rõ chính mình là ai, liền đã vọt vào. Hai người sánh vai giắt tay, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tiềm lực, thiêu đốt thần thức, thiêu đốt hết thảy tất cả, vội xông đạo tổ, phóng tới đang bị Côn Bằng từ nổ tung đến lảo đảo lui lại đạo tổ. Lại là ầm vang một tiếng thật lớn. Dù tinh thần, Lệ Trường Thiên, hai vị này hộ vệ nhân tộc vài vạn năm tiền bối, nhân tộc đỉnh phong, ngay cả một câu đều không có lưu lại, chịu chết tự bạo. Mặc dù bọn hắn chẳng hề nói một câu, nhưng là bọn hắn ý tứ, lại là ai cũng minh bạch. Yêu tộc, Vu tộc có chịu chết chi anh hùng liệt sĩ, chẳng lẽ nhân tộc liền không dũng phách người sao? Tả Trường Lộ cùng Nô Vũ Đình đều đã làm xong tự bạo chuẩn bị, nhưng là Tả Trường Lộ không thể chết, Nô Vũ Đình không thể chết, dứt khoát liền do chúng ta tới. Bọn hắn so ta trọng yếu hơn được nhiều, mà ta đã sớm sinh không thể luyến. Nếu là lao Tả vợ chồng có bất kỳ một người tự bạo, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm vợ chồng trẻ chỉ sợ liền muốn tâm niệm đại sụp đổ, như thế mới là nhân loại tận thế. Đã như vậy, vậy thì do ta đến. Đây là du tinh thần. Nữ nhi không thể chết, con rể đương nhiên cũng không thể chết, lão đại càng không thể chết, ngoại tôn cùng ngoại tôn thế tử, đương nhiên càng thêm không thể chết. Nếu như chúng ta một nhà, nhất định phải có một người hy sinh đem đổi lấy thắng lợi nói, ngoài ta còn ai? Đây là Lệ Trường Thiên. Khi nhìn đến Tả Trường Lộ Nô Vũ Đình bí ẩn tiểu động tác thời điểm, Lệ Trường Thiên cấp tốc làm ra chủ ý. Trên thực tế, hắn sớm tại này trước đó, liền đã dự định tốt hy sinh chịu chết chuẩn bị. Đối với mình thời khắc này vẫn lạc, Lệ Trường Thiên trong lòng không riêng không có tiếc nuối, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn. Lão đại, lần này ngươi không có đoạt lấy ta. Kiệt kiệt kiệt. Liên tiếp ba người tự bạo. Một yêu hai người vứt mạng chịu chết, xa sinh phá địch, đạo tổ toàn thân trên dưới huyết nhục lâm ly, trên mặt cũng nhiều một đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà hắn thụ thương trình độ, thực sự tính không được nhiều nghiêm trọng. Tất cả thương thế toàn cộng lại, cũng không bằng trước đó bị nhất bảo mũi tên kia tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Không riêng bởi vì hắn đem bảy thành trở lên tu vi uy năng đều dùng tại hộ ngự tự thân, càng bởi vì tại trước người hắn nổi lên một cái dung dinh hồ lô. Từ hồ lô, thuần nhiên hồ lô màu tím, thần bí lại cao quý. Chỉ là viên này hồ lô màu tím, bởi vì tiếp nhận tam đại đỉnh phong cường giả cực đoan tự bạo, cũng cáo không chịu nổi gánh nặng, khắp cả người ra nước, thùng trăm ngàn lỗ, một cái miễn cưỡng duy trì hình người tiểu hoa nhi, hấp hối, phảng phất tùy thời đều muốn một mệnh ố hô khoản tiền chắc chắn. Nô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ cùng kêu lên bi phẫn kêu to, hỗn trướng, ai bảo các ngươi đi? Tả Tiểu Đa bi phẫn đến cực điểm, đại truy quân vũ, ra sức vọt tới trước. Theo soát một tiếng vang nhỏ, lấy tử kim hồ lô cầm đầu tám cái hồ lô cùng nhau mà hiện, thoáng như hư không na di đồng dạng di động đi qua, đem tàn phá độ đi đến chín thành tử hồ lô vây lại, sau đó chín cái hồ lô cùng một chỗ không thấy. Trợ giúp đạo tổ đỉnh qua tam đại đỉnh phong tự bạo tử hồ lô, rõ ràng là tất cả hồ lô lão đại, cũng là đạo tổ giữ lại đã lâu át chủ bài một trong, từ khai chiến cho tới bây giờ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tử hồ lô chính là chúng hồ lô lão đại, uy năng đẳng cấp càng siêu bạn cùng lửa, lại thêm đạt được đạo tổ ước vạn năm tỉ mỉ rèn luyện, bao hàm uy năng chi cự, chính là chờ nhàn chuẩn thánh, cũng chưa chắc có thể làm hồ lô một kích. Chính là biết điểm ấy, cho dù tình hình chiến đấu như thế nào nguy cấp, Tả Tiểu Đa cũng từ đầu đến cuối không có thôi động một đám hồ lô trợ chiến. Đông nhiên vận dụng hồ lô trợ chiến kết quả, rất lớn cơ hội chính là đạo tổ lấy đi tất cả hồ lô, khiến cho đến thế cục chuyển tiếp một phát mà không thể vãn hồi. Bây giờ, đạo tổ thân hãm tam đại đỉnh phong tuần tự bạo, bị ép dùng tới tử hồ lô tự vệ, mặc dù thành công trốn qua một kiếp, nhưng cũng làm cho tử hồ lô tiếp nhận trọng thương, uy năng trăm không dư một, bị một đám hồ lô lôi cuốn, quay lại diệt không tháp không gian, đến tận đây, nguyên bản tuyệt không vọng trọng tụ chín đại tiên thiên hồ lô, rốt cục tề tụ. Mắt thấy tam đại đỉnh phong vẫn diệt, đau đến không muốn sống, Tả Tiểu Đa liên tiếp điên cuồng vũ động mấy trăm truy, nện đến đạo tổ ngã trái ngã phải, hình tượng mất hết. Nhưng đạo tổ trên người rách tung tóe vết thương, lại tại từ từ ngọ nguậy, khôi phục. Ba người tự bạo uy năng, uy lực không thể nghi ngờ, nhưng vượt qua bảy thành trở lên tự bạo uy năng đều do tử hồ lô tiếp nhận, lại thêm bọn hắn cấp độ khoảng cách đạo tổ dù sao quá xa, mặc dù thành công làm cho đến đạo tổ tăng thêm thương tổn, nhưng thương thế cũng không nặng nề, ngược lại một chút chuyển biến tốt đẹp. Mọi người mắt thấy đạo tổ mình đầy thương tích dần dần chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Đế Giang tổ vu nhảy lên mà ra, hắn chi nhãn bên trong chỉ có xấu hổ vô cùng. Hắn từng là như vậy tin tưởng đạo tổ, hắn vì đạo tổ có thể hay không làm chuyện này, cơ hồ cùng tất cả mọi người trở mặt, nhưng là hắn sai. Đế Giang tổ vu chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá ngu. Lão đại, ta đến. Thiên Ngô tổ vu cắn răng kéo lại Đế Giang tổ vu. Đế Giang hừ một tiếng, nói: các ngươi đều không sở trường về lực lượng không gian, giờ này khắc này nhất định phải vận dụng đến cao nhất đẳng cấp lực lượng không gian mới có thể trói buộc chặt hắn, nếu không, tự bạo lại nhiều, cũng chỉ là để hắn càng nhiều thụ thương, lấy tu vi cảnh giới của hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại hiện tại thời gian không nhiều, muốn công thành, nhất định phải vận dụng cực đoan chi pháp. Nghe được câu này, để đang muốn lao ra Hồng Thủy Đại Vu cũng sửng sốt một chút. Đúng thế, nếu thật là lời như vậy, cái gọi là hy sinh chịu chết liền không có chút ý nghĩa nào. Ngươi làm sao không nói sớm? Đông Hoàng giận dữ nói. Nói sớm mà nói, Côn Bằng chẳng lẽ không phải cũng không cần chết? Đế Giang Tổ Vu lạnh lùng nói ra, ngươi nói vận dụng cao nhất đẳng cấp lực lượng không gian không cần bất kỳ chuẩn bị nào xúc thế sao? Ta ngay tại làm chuẩn bị thời điểm, các ngươi liền xông đi lên, mà lại coi như ta nói sớm cũng không ngăn cản được. Chính các ngươi minh bạch, bọn hắn vì cái gì làm như thế? Hắn câu nói này ngược lại là không có nói sai. Ba người này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cố nhiên không thiếu muốn lấy chính mình một mạng tranh thủ giết chết đạo tổ đi cơ hội, nhưng bọn hắn cũng biết chính mình đánh cược một lần này hy vọng xa vời, bọn hắn mục đích thực sự càng nhiều hơn chính là không để cho mình để ý người chết. Căn cứ vào mục đích này, nếu là có thể giết chết đạo tổ tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là giết không chết, cũng liền giết không chết. Chính mình trước một bước tự bạo, dù sao cũng so mình tại ý người, xông đi lên vứt mạng tốt. Nếu là dự đoán trở thành sự thật, mới là hối tiếc không kịp, tiếc nuối cả đời. Xúc thế đã chọn Đế Giang Tổ Vu lách mình mà ra, một đời tổ vu cũng như trước đó ba người đồng dạng cả phó thể sát tinh thần bốc cháy lên. Càng thêm tổ vu bí pháp tăng thêm phía dưới, Đế Giang thực lực tổng hợp so với tình huống bình thường trọn vẹn mạnh mẽ gấp 3. Lóe lên phía dưới, đã đưa thân vào trong cuộc chiến. Lực lượng không gian, mức độ lớn nhất liều mạng phát động. Không thôi đạo tổ lại tựa như đã sớm dự liệu được Đế Giang sẽ bởi vậy động tác đồng dạng, cả người đột nhiên hóa thành đầy sao lấp lánh, lại tốt như nước chảy đồng dạng, tại trong toàn bộ không gian, bốn chỗ tung bay, bốn chỗ dập dờn, có thể nói ở khắp mọi nơi, nhưng lại khắp nơi không tại. Đế Giang, ngươi mơ tưởng. Thiên Mô Tổ Vu mắt thấy một màn này, đỏ hồng mắt vọt lên. Lão đại, hảo huynh đệ, một đời người, cùng đi đi. Lại có một tiếng nhẹ nhàng thở dài vang động, một cái nữ tử áo trắng, lặng yên xuất hiện sau lưng đạo tổ, chỉ tay một cái. Nguyên bản bị lực lượng không gian tràn ngập không gian tái sinh một lần, đột nhiên ngưng thực, đạo tổ tứ phía chạy xôi thân hình, lại cũng vì đó định trụ. Người tới không mình hành lễ, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ đau thương, hai vị ca ca, lên đường bình an. Đúng là hậu thổ tổ Vu Lặng Yên đi vào, nhúng tay chiến dịch này. Vị này thân hóa luân hồi vu tộc trước kia lại năng, từng nói qua chính mình tuyệt sẽ không lại nhúng chàm hồng trần sự tình. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay, nàng lại còn là tới, càng xuất thủ nhập chiến, ngăn chặn đạo tổ. Ha ha ha ha. Đế Giang cùng Thiên Nô cười to, đa tạ mọi tử viện thủ. Hai vị tổ vu tụ cùng một chỗ, thừa thế mà động, đem tất cả lực lượng uy năng đều hóa thành tử vong gió lốc, đem mảnh này bị hậu thổ tổ vu ngưng kết không gian đều cuốn vào trong thân thể mình, sau đó ầm vang tự bạo. Oeng. Phóng khoáng tiếng cười to, rõ ràng còn tại bên thai quen quần, rung động vũ trụ bạo tạc cũng đã chưa từng có vận động. Oeng một tiếng bạo hưởng, tất cả mọi người tất cả đều bị cỗ này chưa từng có phán nhưng bạo tạc lực lượng cưỡng ép đẩy đi ra mấy ngàn trượng. Trung tâm tất cả không gian đều bị bạo tạc thành lỗ đen. Nhưng mà hai đại tổ vu lúc này đã hoàn toàn biến mất, không tồn tại ở thế gian. Khoảng cách bạo tạc gần nhất mấy người, cuối cùng không khỏi tiếp nhận bộ phận trùng kích dư ba, trong miệng rò rỉ máu tươi chảy xuôi, trong lỗ tai tràn đầy ầm ầm một mảnh. Tất cả mọi người là hốc mắt đỏ bừng. Trước sau không đủ trăm hơi thở thời gian bên trong, ngũ đại cao thủ tuần tự bạo. Bực này thảm liệt, thực là để cho người ta đau thấu tim gan. Nhưng là hiện tại, còn không phải biểu hiện cực kỳ bi ai thời điểm. Tại dạng này cực đoan tự bạo phía dưới, đạo tổ, còn tại a? Nếu như vậy còn có thể không chết. Mọi người ở đây trong lòng thầm nhủ thời điểm, thình lình phát hiện, ngay tại cái kia bạo tạc điểm trung tâm, ngay tại cái kia tất cả không gian cũng còn không có khôi phục trong lỗ đen, lại có một mảnh yếu ớt ánh sáng lấp lóe không yên. Thời gian dần trôi qua, một đạo tàn phá thân ảnh từ yếu ớt trong ánh sáng lặng yên hiện hiện, là đạo tổ. Hắn giờ phút này hình dung thảm đạm chưa từng có, đầy người đều là không trọn vẹn, tay chân đều không thấy, trước ngực phía sau lưng bị tạc nhiều chỗ trong suốt, đầu cũng bị nổ bay một nửa. Nhưng là hắn còn sống, chẳng những còn sống, cái kia thân thể tổn hại còn tại chậm rãi khôi phục bên trong. Mặc dù kém xa trước đó hồi phục nhanh chóng, nhưng là đang khôi phục, thiết thiết thực khôi phục. Ngay lúc này, Tả Tiểu Niệm băng diễm, Tả Tiểu đang nguyên hỏa, cùng nhau tràn vào đạo tổ tàn thân, hợp dòng dẫn bạo. Đạo tổ phát ra gầm lên giận dữ, hắn giờ phút này năm hình không được đầy đủ, toàn thân tận tàn, một tiếng này gầm thét, rõ ràng là linh hồn thanh âm. Mọi người tại đây không hẹn mà cùng cảm thấy trong đầu một trận hỗn độn. Một tiếng này gầm thét, thình lình có chấn động linh hồn công hiệu. Rõ ràng đã là tàn tật đến tận đây, lại còn có tấn công địch chi năng. Mà tại như vậy linh hồn thế công phía dưới, đám người vậy mà không cách nào ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, một bóng người thình lình xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện, chính là hiện thân tại cái kia phá toái lỗ đen trong không gian. Người tới một bộ đồ đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, tóc rối tung, quanh thân ma khí bốc lên phun trào, trong tay một cây thương. Đó là Thí Thần Thương. Chương 1433, cuối xong. Chương cuối xong. Một thương đâm vào đạo tổ hậu tâm, vô biên ma khí, trong chốc lát bao khỏa đạo tổ cả phó thân thể tàn phế, đạo tổ không thể tin quay đầu, trong chốc nhoáng này bên trong, ánh mắt của hắn lại đầu tiên hiện ra thình lình chi sắc. Không làm công kích, không làm khôi phục, chỉ là vì nhìn xem, đến cuối cùng là ai? Có phải hay không, người kia? Thân thể của hắn hiện ra không ngừng dấu hiệu hòa tan, chỉ là lần này hòa tan, lại là hóa thành nhỏ vụn lấm ta lấm tấm, ở trong hư không một chút tiêu tán. Hắn liều mạng quay đầu, không thể tin nhìn xem phía sau mình người. Là ngươi? Ma tổ La Hầu cầm trong tay Thí Thần Thương, yên lặng nói, là ta. Vì sao? Là Tả Tiểu Đa cho ta một cái hứa hẹn, hắn nhận lời ta có thể đi trong không gian của hắn, tiếp tục tâm ma đại đạo. Kinh lịch trận này, đó đã là một phương hoàn chỉnh thế giới, so khối này tổ địa đại lục còn muốn hoàn chỉnh thế giới. Coi như ta không muốn đi, cũng có thể bình yên rời đi nơi này, đi trong tinh không khác mưu phát triển. Mấu chốt nhất sự tình, hắn còn nhận lời giúp ta lĩnh hội tâm ma, hắn dạng này khí vận chi tử, khó được chủ động tạo ra nhân quả, nếu ngươi là ta, lựa chọn như thế nào? Mà ta muốn bỏ ra, chẳng qua là không cần tại bên trong vùng không gian này làm loạn, về phần ta đi địa phương khác sẽ làm như thế nào, chuyện không liên quan tới hắn. Đạo tổ không thể tin nói, nhưng ta đồng ý với ngươi điều kiện, so cái này. Tốt. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, chỉ tiếc, ta không tin ngươi, từ cổ đạo nỗi giàn vật đến cả hai cùng tồn tại, tam tộc đỉnh phong giết hết, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vậy ngươi liền tin tưởng hắn? Vâng, ta tin tưởng hắn. Ha ha. Lúc trước bàn cổ thần, các ngươi đã từng ước định qua, nhưng là bàn cổ thần đã sớm không có. Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa liền thật đáng giá tin tưởng? Tả Tiểu Đa mặc dù là người thiện cách, nhưng hắn ở thế giới này nhớ mong quá nhiều, mà lại hắn đều không bỏ xuống được, chỉ bằng phần nhân tình này vị. Ta tin tưởng hắn. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, đạo hữu, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi coi thật không mệt ta? Ngại gì tịch diệt một đoạn thời gian đâu? Tổ địa đại lục thiên đạo, bởi vì quay về hoàn hảo mà hồi phục hoàn chỉnh, đều có thể tự chủ vận hành, có ngươi không có ngươi, có rất khác biệt. Đạo tổ ha ha cười cười, tốt tốt tốt, ta liền tịch diệt một đoạn thời gian lại có làm sao, đạo ma tương hỗ là trong ngoài, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, mặc kệ ngươi ở đâu. Ngươi biết, ngươi trốn không thoát. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, có lẽ tới lúc đó, ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Đạo tổ cười nhạt cười, chỉ còn lại thân thể hóa thành phát sáng một phấn, đã hòa tan đến đầu lâu. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên có mở miệng nói, Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cắn răng nghiến lợi tiến lên, làm gì? Đạo tổ thản nhiên nói, lần này là ta thua, nhưng các ngươi muốn làm ta chân chính hoàn toàn tịch diệt, lại không có khả năng. Tả Tiểu Đa bi phẫn địa phương ngay tại nơi này. Đạo tổ là không chết. Điểm này, tại hắn tự nguyện dung nhập thiên đạo về sau, liền trở thành định số, cho dù bỏ ra lại nhiều hy sinh, cũng chỉ có thể để hắn tịch diệt một đoạn thời gian, trong lòng bất quá là lấy biến số ảnh hưởng định số, xét đến cùng, cũng không khả năng coi là thật hủy diệt hắn. Đại đạo không ngừng, đạo tổ chính là bất diệt. Chỉ cần mảnh này tinh hồn đại lục thế giới vẫn còn, ai cũng định không được đạo tổ sinh tử. Nhiều nhất có thể làm được, chính là thông qua hiện tại loại thủ đoạn này, để đạo tổ tịch diệt một đoạn thời gian, chỉ thế thôi. Lúc đó, hắn cuối cùng sẽ trở về. Thiên địa có tận, tương lai vô tận, tương lai chưa hẳn không thể triệt để vẫn diệt phương pháp của ngươi. Tả Tiểu Đa đỏ hừng mắt. Ha ha. Đạo tổ trên thân hóa thành lấm ta lấm tấm bên trong, bay ra một cái như là hư ảo giống như ngọc bài, mà ngọc bài theo hiện hiện, càng ngày càng gặp rõ ràng, dần dần ngưng tụ thành vật thật. Chính là tạo hóa ngọc điệp. Ngươi một mực tại tìm cái này. Đạo tổ nụ cười nhàn nhạt tâm thanh, cầm đi đi, đụng cái hoàn chỉnh. Chờ ta tương lai tỉnh lại đi tìm ngươi cầm về. Tả Tiểu Đa ôm đồm trong tay, thản nhiên nói, ngược lại muốn xem tương lai ngươi, phải chăng có bản sự này. Đạo tổ nụ cười nhàn nhạt cười, con mắt cuối cùng đi lòng vòng, nhìn một chút ở phương xa ngây ngô thất thần Chu Hiếm, thản nhiên nói, gặp được thứ này. Quả nhiên không có. Một câu chưa nói xong, rốt cục trên không trung hoàn toàn tiêu tán. Đến tận đây, trận này thế kỷ đại chiến cuối cùng cáo chấm dứt. Đông dưng, không gian một trận không hiểu chấn động, lại là rách mướp thái cực đồ từ không trung rơi xuống xuống dưới. Thái cực đồ năng lượng cơ hồ hao hết, nhiều nhất chỉ còn lại một phát chi hảo. Dù sao khoảng cách đại chiến kết thúc, cũng chỉ là lưu lại không đủ 10 giây thời gian. Trận chiến này chi hiểm, quả nhiên là đi đến cực điểm. Đám người mặc dù đại hoạch toàn thắng, lại hoàn toàn không có nụ cười, tất cả đều đau thấu tim gan. Trận chiến này hao tổn đến thật sự là quá lớn. Vu tộc khoảng chừng 6 vị tổ vu, 2 vị đại vu chiến tử. Nhân tộc phương diện thì là Trích Tinh Đế quân Lệ Trường Thiên vẫn lạc. Yêu tộc cũng có Côn Bằng yêu sư nhập diện. Ngoài ra còn có trước hết nhất chịu chết Thiểm Thánh. Còn sót lại cộng công tổ vu cùng Huyền Minh tổ vu toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. 8 đại tổ vu, chỉ còn lại 2 người. Hồng Thủy đại vu, Liệt Hỏa đại vu, Băng Minh đại vu sắc mặt nặng nề đi tới. Các tiền bối, đáng giá tôn kính. Hồng Thủy đại vu cổ họng động mấy lần, nói, nhưng vì cái gì? Cộng công tổ vu minh bạch hắn ý tứ, hít hơi nói, chúng ta là tổ vu, bị các ngươi cứu ra, bản thân liền thiếu các ngươi. Lại có trong chiến đấu sai lầm quyết sách, khiến cho đến vu tộc khí số hỏng. Cuối cùng càng phạm vào hưởng tin đạo tổ cái này to lớn sai lầm. Nếu là muốn chịu chết mà nói, tự nhiên là chúng ta tới trước. Cộng công tổ vu trên mặt nước mắt lặng lặng chảy xuôi, còn có, chúng ta danh xưng tổ vu, nhưng mà bản thân tu đồ cũng chỉ có thể đi đến nơi này, lại tiến vô lực. Nhưng là ngươi, vẫn còn có tiến thêm một bước cơ hội, còn có càng lớn khả năng, đang lâm cao phong. Cho nên, vô luận bình thường như thế nào không thoải mái, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đi chết. Có chúng ta ngăn tại phía trước, nếu là còn muốn nhỏ bối môn đi chịu chết, chúng ta chỗ nào ném đến lên người này. Hồng Thủy các loại trầm mặc một chút, nói, các tiền bối, đáng ra chúng ta tôn kính. Tả hữu người đều đang trầm mặc tìm kiếm, cũng có trầm thấp tiếng nghẹn nào truyền đến, lại là Ngô Vũ Đỉnh cùng Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một trái tim như là đè ép chỉ. Chiến đấu kết thúc, nhưng là Tả Tiểu Đa lại là một chút cũng không có dễ dàng hơn cảm giác. Thật là chiến dịch này đánh quá mức thảm thiết. Ma tổ La Hầu đi vào Tả Tiểu Đa bên người, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tả Tiểu Đa gật đầu, trầm giọng nói, lần này đạo tổ sẽ tịch diệt bao lâu? Ma tổ có thể nói trong mọi người tại đây hiểu rõ nhất đạo tổ tồn tại, càng là cuối cùng xuất thủ đưa đạo tổ đoạn đường người, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, tối thiểu nhất mấy chục triệu năm là không tỉnh được. Mấy chục triệu năm a? Tả Tiểu Đa tính một cái, nói, vậy hẳn là đầy đủ. Ma tổ gật gật đầu, như vậy ta cái này liền cáo tử. Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên không thấy. Tất cả mọi người đều tại phí công tìm kiếm lấy qua đời chiến hữu các huynh đệ huyết nục di vật, nhưng tìm khắp toàn bộ không gian, trừ Côn Bằng yêu sư còn có chút tan nát huyết nục lưu lại bên ngoài, những người khác đúng là không có cái gì lưu lại. Các vị, Tả Trường Lộ đỏ mắt, kiệt lực đè nén tâm tình mình, nói, trước riêng phần mình trở về. Chúng ta đem các huynh đệ hậu sự xử lý hoàn tất. Sau một tháng, chúng ta gặp lại, cùng bàn đại sự, như thế nào? Được, được. Tất cả mọi người là một mặt bi thương, tâm sự nặng nề dị thường, mà lại trên dưới tất cả mọi người tất cả đều trọng thương, nhu cầu cấp bách liệu phục. Thắng lợi, nhưng là trận này thắng lợi lại là như vậy nặng nề. Thậm chí tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì tâm tình chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Thật là quá khốc liệt. Đó là một loại, dù là chính mình chết đi, cũng muốn so hiện tại tư vị dễ chịu được nhiều cảm giác. Tả Tiểu Niệm dựa vào trong ngực Tả Tiểu Đa, khóc đến thiên hôn địa ám. Đám người từng cái trở về, thậm chí giữa lẫn nhau cũng không đánh chào hỏi. Yêu tộc đi trước, đi lặng yên không một tiếng động. Vu tộc sau đó rời đi, nhưng cũng là ngay cả cái bắt chuyện cũng không có đánh. Sau đó một tháng thời gian bên trong, toàn bộ đại lục tất cả đều lâm vào chưa từng có kiểm chế không khí. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều không có một cái dám nói chuyện lớn tiếng. Đế quân cùng Thiên Vương Du Thị hai cha con lần lượt rời đi, còn có Ma Tổ Lệ Trường Thiên đại nhân cũng trong trận chiến này vẫn diệt, tinh hồn nhân tộc bên này bầu không khí càng là trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Cho dù một tháng giảm sóc thời gian trôi qua, vẫn là không có từ cái này trong sự ngột ngạt đi tới. Trong nháy mắt, ước định thời gian đến, Tam tộc cao tầng tụ hội, đỉnh phong tụ hợp, mọi người lần này tập hợp một chỗ, cũng không có cái gì lo lắng, cũng đã không còn cái gì tranh chấp. Lần này chiến dịch, Tả Tiểu Đa chính là trận chiến này mấu chốt, không khỏi lấy lực lượng một người bức bình đạo tổ, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, bản thân thực lực rõ như ban ngày. Không nói những cái khác, liền phần này thực lực, Vu Yêu hai tộc muốn đánh bại nhân loại thu hoạch được chúa tể giả địa vị mà nhấc lên chiến tranh mà nói, vậy căn bản chính là ngu xuẩn. Vu tộc cùng Yêu tộc, từ Hồng Hoang thái cổ thời điểm liền chiến thiên đấu địa, nhất là biết ngạnh thực lực tầm quan trọng, cho nên thật sớm liền dập tắt cùng nhân tộc chiến tranh ý tứ. Lần này, không phải dừng là Tam tộc cao tầng, mà là đại lục tất cả tộc đàn cao tầng hội minh. Ma tổ La Hầu cũng tới. Linh tộc, Linh Hoàng cùng Vạn Dân Sinh cũng đến rồi, trước đó bọn hắn bị đạo tổ du thuyết phục nó tại đại chiến bên trong xuất chiến, một hồi thiên địa nhân vật chính. Trên thực tế, Linh tộc mới là đạo tổ vừa ý nhất thanh thiên kiếp cuối cùng bên thắng. Tả Tiểu Đa khí vận ngập trời, cũng thế vô song không giả, nhưng hắn chỗ thu tụ tạo hóa bản lại là đạo tổ tương lai phá cục mấu chốt, nhất định được đổ vận. Cũng chính là bởi vì ở đây, đạo tổ mới biết rõ huyết hải trong không gian sẽ có cuối cùng quyết chiến, vẫn là tham dự hội nghị. Một phương diện, đạo tổ đối với thực lực bản thân có chút tự tin, một phương diện khác nhưng cũng kiêng kỵ Tả Tiểu Đa khí số thực sự quá mức thịnh vượng, lại cho hắn dư giả tấn thăng thời gian, không chừng ngày nào liền tấn thăng đến cùng mình cân bằng tiêu chuẩn, cho dù chỉ là trong tay một phương thế giới viên mãn, đạo tổ cũng không tiếp thụ được. Bởi vì một phương thế giới viên mãn, đạo tổ chính là không có diện sát Tả Tiểu Đa khả năng. Cho nên nói, cuối cùng chi chiến, cố nhiên là tam tộc chủ tính, đồng lòng tiêu diệt đạo tổ chi dịch, đồng thời cũng là đạo tổ nghịch hướng thao tác phản sát chi cục. Chỉ tiếc cái này cuối cùng trong cuộc chiến biến cố mọc thành bụi, không độc nhất không gian đại vu đan không bản thân hy sinh, đổi lấy Tả Tiểu Đa tất cả nhỏ thế giới viên mãn, càng có tổ vu hậu thổ tái hiện, lấy vô lượng công đức cản trở đạo tổ, cùng ma tổ cuối cùng phản bội, lúc này mới làm cho đạo tổ thất bại thảm hại, quy về tịch diệt. Ngày đó địa thế còn mạnh hơn người, linh hoàng ứng thừa đạo tổ hảo ý, nhưng cũng điều tạm phát quân đội lý do, đem nhập chiến kỳ hạn trì hoãn 10 ngày. 10 ngày sau, tình thế lại biến, hết thảy đều là lấy hết thảy đều kết thúc, cái gọi là nhập chiến tranh bá đã thành hoa cúc xế chiều. Nhưng cũng bởi vì ở đây, lần này thanh thiên trong lượng kiếp, đúng là lấy linh tộc bị hao tổn nhỏ nhất, cơ hội chính là từ đầu đến cuối, toàn bộ hành trình không có tham chiến. Đối với linh tộc hoàn chỉnh, yêu tộc cùng vu tộc đều biểu thị từ đáy lòng hâm mộ. Vận khí này cũng quá tốt. Linh hoàng càng nhiều hơn là tràn ngập ánh mắt cảm kích chú mục tại bên người Vạn Dân Sinh, nếu không phải Vạn Dân Sinh cực lực ngăn cản, linh tộc vô luận căn cứ vào loại nào suy tính, đều tránh không được liên quan thân trường hạo kiếp này. Mà chỉ cần có một đội nhân mã tiến vào chiến trường, chỉ cần tạo thành bất luận cái gì tử thương, bằng linh tộc thân thể nhỏ bé, tùy theo mà đến chính là diệt tộc chi họa. Xem một chút đi, nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc. Cái này bốn cái tộc đàn, cho dù là tổn binh hao tướng lập tức, chúng ta vẫn như cũng là cái nào cũng không thể trêu vào a. Chúng ta yêu tộc sẽ tại 3 ngày sau, rời đi thế giới này, tất cả ở trên phi thiên tất cả yêu tộc đều đem mang đi. Yêu hoàng đế Tuấn rất là sảng khoái, nói, bất quá phi thiên phía dưới, như cũng sẽ lưu ở thế giới này, làm cho này cái thế giới thổ dân. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư có thể gánh chịu yêu tộc, nhưng cũng tuyệt đối mang không đi tất cả yêu tộc, tự nhiên chỉ có thể nhặt tu vi đi tới trình độ nhất định yêu tộc mang đi. Có thể. Tả Trường Lộ gật đầu. Ngoài ra, ta hy vọng một bộ phận yêu tộc mang theo yêu tộc truyền thừa, tiến vào tiểu đa phương thế giới kia. Bộ phận này, lấy Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ phương dưới trướng truyền thừa cao thủ xuất lĩnh, bộ phận này yêu tộc số lượng ước chừng có 30 triệu số lượng, không biết có thể. Đông Hoàng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Tả Tiểu Đa ngẫm nghĩ một chút. Liên quan tới yêu tộc và ở tiểu thế giới việc này, hắn sớm liền cùng khí vận tiểu long còn có tiểu tiểu nhã quỳnh câu thông qua, tân sinh thiên địa viên mãn, chính là hoang vắng, khiếm khuyết tức giận thời điểm, có cái này rất nhiều yêu tộc và ở, có trăm lợi mà không một tệ, dù có đến tiếp sau, tự có tiểu tiểu phụ trách cân đối, không cần Tả Tiểu Đa lao tâm phí thần. Ừm, những yêu tộc này con dân tiến vào thế giới mới đằng sau, tương lai như thế nào, bưng xem chính bọn hắn tạo hóa. Yêu hoàng thở dài. Chúng ta vu tộc 7 ngày sau rời đi. Hồng Thủy nói, chúng ta bên này cũng đồng dạng có 30 triệu vu tộc con dân tiến vào thế giới mới, người cầm đầu là Hải Hồn Sơn, Lôi Năng Miêu, Sa Điêu bọn hắn những cái này. Những này là của ngươi các huynh đệ đâu? Cái này, không thể nói. Yêu hoàng xem xét Hồng Thủy một chút, không khỏi cười khổ một tiếng. Vu tộc quả nhiên bất cứ lúc nào đều muốn cùng yêu tộc ganh đua. Nguyên bản còn tưởng rằng có tiểu tiểu tầng quan hệ này, và ở phương thế giới kia tự có căn cơ thể diện, không nghĩ tới vu tộc các hơn, không chỉ kéo ra khỏi lão tử, còn lấy ra nhiều huynh đệ như vậy, thật sự đến. Bất quá có chuyện ta là muốn nói rõ, thế giới mới, chúng ta tinh hồn nhân tộc là không tiến vào, ta sẽ chế tạo một bộ phận thổ dân, mà lại nhưng ta cũng là không tham dự thế giới mới quản lý, mọi người ở bên trong lăn lộn đến cái dạng gì nhi, đều là đều bằng bản sự, không có bất luận cái gì thiên vị. Tạ Tiểu Đa nói, đó là đương nhiên, sáng thế thần sao có thể tự mình hạ trận đánh nhau? Đám người tỏ ra là đã hiểu, vốn nên như vậy. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói, ý ta muốn đem một bộ phận vô hình tâm ma đầu nhập thế giới mới, về phần phía ngoài mấy cái này ma tộc, liên đều mẫn diệt đi, bản tọa thật sự là lười nhác mang theo bọn hắn lại giành thiên hạ. Quá xấu, quá bẩn, quá thối. Trăm vạn năm phát triển không ra một cái rắm, ngay cả nửa điểm văn minh bóng dáng đều sáng tạo không ra. Dạng này tộc đàn, thương chi gì thương? Ma tổ quyết đoán thanh thoát, nhưng sắc mặt lại là chưa từng có sa sút. Đám người một trận kinh ngạc sau khi, nhưng lại cũng nhịn không được muốn cười. Ma tổ La Hầu than thở, thật không có biện pháp không phải bại. Đồng dạng là từ viễn cổ một mực phát triển tới tộc đàn, nhìn xem người ta yêu tộc, tối thiểu tạo thành quy mô, cũng có tương đương phát minh sáng tạo, tự thành hệ thống. Vu tộc càng thêm không cần phải nói, hiện đại hóa đã sớm phổ cập. Nhu nhất hay là nhân tộc, thậm chí đã phát triển đến chỉ cần người có tiền liền có thể nằm ở trên giường giải quyết hết thể tình trạng. Đương nhiên loại hành vi này là không đề sướng. Nhưng ma tổ La Hầu tiến vào thế giới loài người sinh sống mấy ngày sau, đúng là một khắc so một khắc cảm giác ma tộc tộc đàn thật sự là không có thuốc chữa, không có thuốc chữa, không xứng là dùng. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia từng cái trên thân tanh hôi, liền chút nước hoa đều phát minh không ra. Ân, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Ma tổ La Hầu bản thân chính là người vô tình, tự nhiên cũng liền không có gì không thể dứt bỏ, huống chi bản thân hắn cứ như vậy chẳng ghét, ma tộc bị từ bỏ, liền thuận lý thành chương sự tình. Mà đối với ma tộc tộc đàn này, Tạ Tiểu Đa cũng là không có nửa điểm mềm lòng, vạn dân sinh vắt ngang vô số tuyết nguyệt, ý muốn giao hóa ma linh thâm lâm ma chúng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có thu hoạch, thậm chí còn hiểm lọt vào phản vệ, lúc trước nếu như không phải chiến tuyết quân ngoại ý muốn vào cuộc, ma linh tất cả trưởng lão lựa chọn tế phẩm, liền phải là vạn lão. Bọn hắn có hay không thực lực cầm xuống vạn lão là một chuyện, nhưng vạn lão có tư cách làm dẫn độ ma tộc đại lục trở về, lại là không thể nghi ngờ. Có thể tại trước khi đi, giúp ta tiêu diệt ma chúng. Căn cứ dù sao các ngươi muốn đi, không dùng tỷ phí nguyên tắc, từ trước đến nay bại hoại Tạ Tiểu Đa có hỏi tại yêu hoàng đế Tuấn cùng cộng công tổ vu. Cái này, không có vấn đề. Hai vị tộc đàn lãnh tụ đối với cái này đều vui với giúp đỡ, nhân loại sắp trở thành chúa tể giả, rất rõ ràng không muốn để cho trên tay mình lại nhiều nhiễm sinh linh huyết tinh. Thế là liền nghĩ để cho mình hai cái tộc đàn mang theo tàn sát một cái tộc đàn tội nghiệt ly mở. Nhưng đây đối với hai cái có mấy ngàn vạn năm hành nghề kinh nghiệm thâm niên đao phủ tới nói, cái này vẫn thật là không là vấn đề, chớ nói chi là bọn hắn bản thân cũng đối ma tộc căm thù đến tận xương thủy, trông thấy liền muốn động giết. Tiến vào thế giới mới yêu tộc cùng vũ tộc, trước tiên có thể tụ cư tại một cái đơn độc trong thành thị, dù sao thế giới mới triệt để thành hình vẫn chỉ là sơ sơ, chí ít cần nửa năm đến thời gian một năm, đằng sau liền có thể bình thường sinh hoạt thường ngày. Tạ Tiểu Đa đánh giá một tí Diệt Không Tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Ân, hiện tại Diệt Không Tháp, Tạ Tiểu Đa đã đem chi chính thức đổi tên là Thiên Tạ Tinh Hệ. Đúng vậy, chính là tinh hệ. Tại tạo hóa bàn được thành hoàn chỉnh, lặp lại kiểu cũ đằng sau, khí vận tiểu long thật hưng phấn vạn phần nói cho Tạ Tiểu Đa, hiện tại Diệt Không Tháp thế giới đã không phải là một cái đơn độc tiểu thế giới. Hiện tại là một cái đang phát triển thế giới, hơn nữa còn là có vô hạn khả năng đại thiên thế giới hình thức ban đầu. Theo mảnh không gian này nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, khí vận sẽ kéo dài tăng cường, cho đến đoạt thiên chi vận về sau, sẽ từ từ phát triển lớn mạnh đến vượt quá tưởng tượng. Cho nên Tạ Tiểu Đa dứt khoát đem chính mình tiểu thế giới này lấy tinh hệ danh tự. Vạn nhất đem đến thật phát triển đến đại thiên thế giới đâu? Vậy ta trái đại sáng thế thần, chẳng phải là như bức đại phát rồi? Người có chút ngộng vẫn là có thể làm một lần tích. Làm một cái không có gì cả thời điểm liền có thể huyễn tưởng chính mình là tuần thiên ngự tọa cháu trai Tạ Tiểu Đa tới nói, điểm ảo tưởng này bất quá là mưa bụi, dù sao đã có thành công tiền lệ không phải sao? Mặc dù bây giờ Thiên Tạ tinh hệ chỉ có thể gọi là làm Thiên Tạ đại lục sắp thành hình, nhưng là không trở ngại Tạ Tiểu Đa dự báo vô hạn tương lai. Đối với Tạ Tiểu Đa nói thời gian nửa năm, yêu hoàng cùng tổ vu đều không có cái gì dị nghị. Nửa năm liền nửa năm, điểm ấy thời gian tính được cái gì? Đối với Tạ Tiểu Đa hứa hẹn, bọn hắn vẫn tin tưởng. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy đều có mấy phần hâm mộ sắp tiến vào Thiên Tạ thế giới những hậu bối kia bọn họ, bởi vì Tạ Tiểu Đa lộ ra đồ vật, để bọn hắn thấy được Thiên Tạ thế giới vô hạn khả năng. Đó là so trước mắt cái này bản thổ thế giới còn muốn có tiền đồ được nhiều, phát triển hạn mức cao nhất nội tình cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Nhưng là đến một lần bọn hắn kéo không xuống mặt mũi, thứ hai, mọi người cũng đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, lần này đi không chỗ ràng buộc sông sáo tinh không, chẳng lẽ chính mình liền không thể trở thành một vị khác thế giới chi chủ rồi? Nói không chừng ngày đó chính mình liền đạt tới Tạ Tiểu Đa ngang nhau thành tựu đâu. Tự mình mở ra một cái thế giới mới, tự mình làm sáng thế thần. Tốt bao nhiêu a? Cộng công Huyền Minh Hồng Thủy, Đế Tuấn Thái Nhất các loại, đều tích chữ bực này tâm tư, thậm chí là Ma Tổ La Hầu, cũng là phương diện này dự định. Mở thế giới, làm sáng thế thần. Đây chính là chúng ta sau này đường, đằng sau rất dài thời gian phân đấu mục tiêu. Vạn dân sinh cảm thấy rất có vài phần thấp thỏm nhìn xem Tạ Tiểu Đa, Tạ Tiểu Hữu, chúng ta linh tộc. Tạ Tiểu Đa rất sảng khoái nói, linh tộc thiếu nhiễm sát nghiệt, có thể làm theo đạo minh đồng dạng cả tộc dung nhập tinh hồn nhân tộc, cũng có thể toàn bộ mang theo truyền thừa tiến vào thế giới mới, làm sao đều được. Đối với linh tộc Tạ Tiểu Đa hay là rất hào phóng. Linh Hoàng cùng Vạn Dân Sinh cười khổ một tiếng. Toàn tộc tiến vào thế giới mới, đây nhất định là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, nhưng linh tộc thật không có ra mặt dày như vậy. Chúng ta nguyện ý trừ cao tầng bên ngoài, cả tộc đánh tan dung nhập tinh hồn nhân tộc, tương trợ nhân tộc trùng kiến tổ địa đại lục, về phần thế giới mới bên kia, liền tiến vào cái 50 triệu đi. Linh hoàng trong ngôn ngữ đều là không có ý tứ. Dù sao số lượng này chữ đã so Vu tộc cùng Yêu tộc thêm ra đi 20 triệu người, rất có điểm chiếm tiện nghi ý tứ. Nhưng lại Yêu hoàng cùng Tổ Vu đối với cái này lại là hoàn toàn không có khúc mắc. Linh tộc sức chiến đấu kém xa, cho dù nhiều tiến vào 20 triệu cũng chính là tự vệ mà thôi, về sau thế giới phát triển, linh tộc cái này thêm ra tới 20 triệu người có thể sống sót hay không, hay là ẩn số. Kỳ thật liền Tả Tiểu Đa mà nói, linh tộc vô luận toàn bộ dung nhập tinh hồn nhân tộc hay là tiến vào thế giới mới, đều là thiên đại hảo sự, lấy trước mắt trạng thái, nhân tộc mạnh linh tộc yếu, linh tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc, sau này có thể suy ra thế tất sẽ xuất hiện linh tộc sinh vật làm tu sĩ nhân tộc vui buồn tương quan tu hành đồng bạn, chỉ là điểm ấy, chính là Yêu tộc cùng Vu tộc không cách nào so sánh. Về phần tiến vào thế giới mới 50 triệu linh tộc, Tả Tiểu Đa đều cảm thấy hơi ít. Thế giới mới vừa lập, chính là cần đại thiên sinh linh thời điểm, linh tộc nhiều lấy hoa cỏ cây cối làm chủ, đối với hoàn cảnh thích ứng tính xa so với Vu Yêu hai tộc càng mạnh. Về phần cao tầng vẫn là phải phá không mà đi rời đi thế giới này, đó cũng là tất nhiên. Sau đó, mọi chuyện thương định, liền bắt đầu các tộc đại liên hoan, chúc mừng sắp đến lâu dài hòa bình. Cái này đại liên hoan ma tổ La Hầu cũng không có tham dự, chỉ là đem sơ đại tâm ma tản một bộ phận giao cho Tả Tiểu Đa, cũng mặc kệ Tả Tiểu Đa là có hay không sẽ thực hiện hứa hẹn cái gì, liền thẳng bay vào vũ trụ rời đi. Ma tổ tâm lý nắm chắc, không ai sẽ coi là thật hoan nghênh hắn. Bao quát Tả Tiểu Đa ở bên trong, nếu không phải lúc trước tình thế quá mức nguy cấp, cũng căn bản liền sẽ không lựa chọn cùng hắn hợp tác. Ma tổ La Hầu hay là rất biết điều. Lại thêm hắn đối với tuyệt đại bộ phận người cũng khinh thường tới làm bạn, tất nhiên là tiêu sái rời đi càng là hài lòng. Về phần về sau, ma tộc như thế nào, tâm ma đến tiếp sau như thế nào, tất cả đều không đang suy nghĩ bên trong. Thích thế nào địa phương? Chính là đạo tổ trước đó từng nói, đạo ma bất lưỡng lập, nhưng lại là một người có hai bộ mặt, tương hỗ là trong ngoài, đạo tổ bất diệt, ma tổ cũng từ bất diệt, đạo thống vĩnh cửu xa, ma nguyên cũng là như vậy, tâm ma ma tâm, ma tùy tâm tự sinh, làm sao không lâu. Ngược lại là lúc rời đi, thí thần thương đem Yên Thập Tứ gọi tới. Sau đó mệnh lệnh Yên Thập Tứ hóa thân hình người nghiêm đứng vững. 3333 quất mười mấy cái bạt thai. Yên Thập Tứ bị rút liên tục chuyển con quay, nhưng lại là hưng phấn muốn chết, một cái bạt thai chính là một cái truyền thừa, thí thần thương dùng loại này cho hạ giận phương thức, lưu lại truyền thừa của mình cho Yên Thập Tứ. Phản đồ, làm rất tốt. Phản đồ, cương đại lên. Phản đồ, sướng hay không? Thoải mái. Toàn bộ đại lục chiến hỏa đằng sau, việc cần làm ngay, các tộc nhân khẩu, 10 không còn một, khắp nơi hoang vu. Theo đại chiến có một kết thúc, không khỏi cờ trắng khắp nơi trên đất, gần như mỗi một nhà đều đang khoác lên tê dại để tang. Từng tòa bia kỷ niệm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kỷ niệm tại giữa mấy năm này, hy sinh anh hùng tiên liệt. Mà ở tiền tuyến thì lại là một phen khác cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Vu tộc bên trong người trở thành bánh trái thơm ngon, Yêu tộc cao thủ mời bọn hắn uống rượu, Nhân tộc cũng muốn mời bọn hắn uống rượu, đều là đả sinh đả tử nhiều năm như vậy đối thủ cũ, bây giờ lại muốn vĩnh viễn rời đi, về tình về lý, đều hẳn là đưa tiễn đoạn đường. Một trận này ly biệt rượu, lại là nói cái gì đều muốn uống. Tinh hồn nhân loại mặc dù tâm niệm qua đời chiến hữu, nhưng ở trước mắt thời khắc này, cũng nên đem đám gia hỏa này ứng phó đi lại nói. Dù sao đợt này đi, chính là triệt triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cũng là nguyện ý cố ý để chống trong khoảng thời gian này, lưu lại một đoạn hồi ức. Tả Tiểu Đa trong đoạn thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều muốn lôi kéo Hồng Thủy Đại Vu bồi luyện, không ngừng luận bàn, không ngừng giao thủ, không ngừng trao đổi lẫn nhau cảm ngộ. Hồng Thủy Đại Vu cảm khái vạn phần, nghĩ không ra ta cả đời này lớn nhất cơ duyên, lại là tại hóa sinh hồng trần thời điểm, bị miễn cưỡng nhét vào một cái con nuôi. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa hiện tại như cũ như nguyên lai đồng dạng, đem Hồng Thủy khí vận một cái rút vào, một cái rút ra. Nhưng theo Tả Tiểu Đa trở thành mới sáng thế thần minh, khí vận bạo tăng chưa từng có, Tả Tiểu Niệm bên kia khí vận rút ra, nhưng nói là không có ý nghĩa. Nhờ vào đây, Hồng Thủy Đại Vu tiến cảnh có thể nói nhanh chóng, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, liền đã đột nhiên tăng mạnh đến tổ vu cảnh giới đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đột phá thời điểm, cũng chính là khoảng cách nửa bước. Còn sót lại ngày giờ không nhiều, còn lại lưu lại chờ tinh không cảm lộ đi, ta hiện tại chỉ muốn uống rượu. Hồng Thủy Đại Vu lòng tràn đầy đều là không bỏ, ta và cha ngươi cha, chỉ cần lại nhiều uống mấy trận quẻ rượu, lần này từ biệt, về sau thật không biết còn có thể hay không gặp lại. Một bên khác, Cộng Công cùng Huyền Minh còn có hậu thổ ngồi cùng một chỗ. Muội tử, cùng đi với chúng ta đi, thanh thiên kiếp cuối cùng, thế này có từ lâu trật tự pháp thì 10 đi 89, lục đạo luân hồi sụp đổ hầu hết, lại gắn bó xuống dưới, bất quá phi công. Lại nói, đạo tổ trong tương lai khẳng định vẫn là sẽ khôi phục. Người tại lần trước chi dịch, tới kết xuống nhân quả, lúc đó không có việc gì. Hậu thổ rất bình tĩnh, năm đó lục đạo luân hồi thành lập, hậu thổ liền không còn vu, chỉ có chấp trưởng 6 đạo chi bình tâm, trước đó tổ địa phân liệt, thiên đạo hỗn loạn chưa từng có, lục đạo luân hồi mới biến thành hỗn độn biến mất trạng thái, bây giờ, theo thế giới khôi phục, tổ địa lại thấy ánh mặt trời, lục đạo luân hồi cũng đang khôi phục. Lục đạo luân hồi là ta chính là lục đạo luân hồi, đã sớm không thể chia cắt, sơ tâm như là, bây giờ cũng như là. Về phần đạo tổ nhân quả, ngược lại không cần phải lo lắng, hắn một thế tu hành, tuân theo thuận thiên mà đi chi đạo, nhưng này trận chiến cuối cùng, đi lại vì người tiên, ta nhập chiến, thật là thuận thiên mà đi, hắn trách ta sao là? Yên tâm đi. Hậu thổ lặng lặng nói, ta nguyện ý thủ hộ mảnh đất này sinh linh, bụi về với bụi, đất về với đất, hồn phách quy về hậu thổ, há lại chỉ có từng đó nói một chút mà thôi, chăm sóc bọn hắn vong hồn, sinh sôi không ngừng, chuyển thế luân chuyển. Nguyện ta thế nhân, đời này kiếp sau, phú quý nghèo hèn, đều có thể có một hy vọng cùng huyễn tưởng. Nguyện thế gian này, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Kiếp này kiếp sau, quả báo khó chịu. Ngoài ra, chính là trông coi các huynh trưởng nghỉ ngơi chỗ, nếu là chúng ta đều đi, ta sợ các huynh trưởng sẽ cô đơn. Cộng Công cùng Huyền Minh ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng tốt. Hương tung bay vào dặm. Rượu tràn cửu châu. Một ngày này, Mấy đại lục cao tầng người người quần áo chỉnh tề, tất cả đều tập trung ở trận chiến cuối cùng bên trong hy sinh những anh hùng trước mộ. Các huynh đệ, cộng công tổ Vu Hồng Thủy đại vu các loại cơ hồ khóc không thành tiếng. Chúng ta cái này muốn đi. Sau đó vốn có muốn nói điều gì cáo biệt nói, lại cảm giác kiết hầu đã nghẹn ngào ở, đúng là một chữ cũng nói không ra. Tung hành tinh không vô địch thiên hạ các cường giả, giờ phút này, nói một chữ, đều là như vậy gian nan. Từng cái đao đũa phòng thai chặt không cau mày cường giả, giờ phút này lại là lệ rơi đầy mặt, bi thương liên tục. Nến hương khí tức, phô thiên cái địa. Các vị cường giả nhao nhao cúi đầu thăm hỏi, thần sắc nghiêm túc. Yêu hậu Hi Hòa ôm thật chặt tiểu tiểu, nước mắt rơi như mưa. Nhã Quỳnh, ngươi về sau nhất định phải thật tốt. Mẫu hậu, ngài cùng phụ hoàng nhiều hơn bảo trọng. Hà Đồ Lạc Thư triển khai, yêu hoàng cùng Đông Hoàng yêu hậu ba người bồng bềnh mà lên, mang theo chứa đầy yêu tộc con dân Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi xông lên trời. Ba người vẫn không ngừng ngoắc. Yêu hậu Hi Hòa một đôi mắt đẹp thật chặt khóa chặt tại tiểu tiểu trên mặt, nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng mà về xuống. Hoàng Nhi, nhất định phải thật tốt. Mẫu hậu, tiểu tiểu quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt ngửa đầu nhìn xem, mẫu thân nước mắt từ không trung chảy xuống, nhỏ xuống tại trên mặt hắn, hắn chân quý lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhét vào trong miệng. Như thế chua xót, nhưng lại là như thế ngọt ngào, tư vị không hiểu, vĩnh khắc sâu trong lòng đáy. Mẫu hậu, tiểu tiểu lên tiếng khóc lớn. Không trung, Đế Tuấn thở dài một tiếng, đem Hi Hòa nắm ở trong ngực, vung tay lên, hai người song song hóa thành chân trời lưu tinh, cấp tốc biến mất ở chân trời. Yêu tộc đi, sau đó là Vu tộc. Hồng Thủy Đại Vu đứng tại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trước mặt, mỉm cười, vốn định chờ ăn ngươi hai hải tử tiệc đầy tháng lại đi. Kết quả ngươi tiểu tử này thật sự là bất tranh khí. Tả Tiểu Niệm mặt lập tức đỏ lên, dậm chân, chán ôi. Hồng Thủy cười ha ha, đi đi, đúng vậy làm cho người ta phiền. Thoải mái vung tay lên, đã cùng hai vị tổ Vu, Liệt Hỏa Băng Minh bọn người phóng lên tận trời, phi nhanh xa trời. Vu tộc đi được cực kỳ thoải mái, không đến 10 hơi thời gian, tất cả đều biến mất không thấy. Hồng Thủy tên này, ngược lại thật sự là sảng khoái. Tả Trương lộ một cỗ mờ mờ ảo ảo tiếc nuối cảm giác một chút sinh sôi, nói, thậm chí ngay cả giọt nước mắt cũng không có chảy xuống. Dù là tâm tình nặng nề, đám người nghe nói vậy lại cũng nhịn không được vui lên. Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đóa tựa sát đứng ở một bên. Trong mọi người, có lẽ cũng chỉ có cái đôi này tâm tình nhất là bừng lòng, thậm chí còn có chút hạnh phúc tràn đầy ý vị, Bạch Vân Đóa mang thai. Hai người chuyên môn đi Du Đông Thiên trước mộ bẩm báo. Không có Tiểu Ngư Nhi ca, chính mình vợ chồng chỉ sợ đã sớm hóa thành cho tàn, về phần hài tử càng thêm việc không thể nào. Vân Trung Hổ cùng Bạch Vân Đóa hai người dứt khoát ngay tại Du Đông Thiên trước mộ đóng một ngôi nhà, ở chỗ này ở lại, lâu dài bồi tiếp Tiểu Ngư Nhi ca. Có lẽ, khoảng cách tới gần, hắn tại cái kia thế giới không biết trọng họa, còn có thể báo mộng vứt nổi cho ta đâu. Đây là Vân Trung Hổ gần đây trong lòng nhất tha thiết nguyện vọng. Bất cứ đại đội tất cả mọi người thì là đang cố gắng tu luyện, tiến bộ dũng mãnh, so với trước đó chuẩn bị chiến đấu đạo tổ thời điểm, vẫn không thua bao nhiêu. Hiện tại lão đại lại so chúng ta vượt qua trước thật lớn một bước, chúng ta nhất định phải cố gắng. Chúng ta tiếp xuống con đường phía trước, chính là siêu thoát lần này thế giới. Cùng lão đại cùng một châu ngao du tinh không, trở thành sáng thế chi chủ, sáng tạo thế giới của mình. Không thể để cho lão đại giành mất danh tiếng. Chứ một người, Lý Thành Long tại làm một phương hướng khác cố gắng. Năm đó tại Thái Tử Học Cung lấy được anh chiêu đạo phụ, cũng bị hắn xem như thế giới hình thức ban đầu đến bồi dưỡng. Lý Thành Long từ đầu đến cuối đều không có quên năm đó lời thề. Nếu ta tu luyện có thành tựu, tất nhiên để thế gian phổ thông cỏ cây cũng đều có hóa linh trí năng. Đây là Lý Thành Long hứa hẹn, hắn cũng tại hướng về phía này cố gắng. Hắn muốn để nguyện vọng này tại chính mình trong thế giới mới thực hiện. Nhưng là mọi người trong lòng đều đã rõ ràng, tại trước mắt thế giới này, muốn có được đầy đủ cơ duyên, sáng lập thế giới mới đã là tuyệt đối không thể, Tả lão đại kinh lịch không thể nào phục chế, dù có cơ duyên, cũng là tại tinh không chi địa, cần chúng ta đi tranh thủ, đi thu hoạch. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, tiến về tinh không chuẩn bị. Đồng dạng là tiến thêm một bước cố gắng còn có Tả Trường Lộ vợ chồng, bây giờ tinh hồn nhân tộc một nhà độc đại, bảo hộ nhân tộc trách nhiệm rốt cục có thể rỡ xuống, đem so sánh với ngưng lại ở đây, chỗ nào có thể so ra mà vượt cùng nhi tử nữ nhi cùng một chỗ siêu thoát thế này, Ngao Du tinh không tới hài lòng, Lô Vũ Đình tâm niệm niệm chính là muốn giúp Tả Tiểu Đa cặp vợ chồng dỗ hài từ đâu. Thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào sự vật chú lưu, một chút xíu tan biến. 9 tháng đằng sau, Vân Trung Hổ vợ chồng xếp đặt tiến hội, nhi tử ra đời. Tất cả mọi người là nhiệt nháo nháo tập hợp một chỗ. Vân Trung Hổ ôm hài tử, cung kính để Tả Trường Lộ cho lấy cái danh nhi. Tả Trường Lộ cùng Lô Vũ Đình liếc mắt nhìn Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, trong mắt ý vị thâm trường. Để Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm lấy tên đi. Lô Vũ Đình hừ hừ một tiếng, nói, hai ngươi nhìn xem, tiểu hài nhi nhiều đáng yêu. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt nhìn, nhịn không được trong lòng yêu thích, reo hò một tiếng, ôm vào trong ngực, cười nói, chơi thật vui. Lô Vũ Đình tức sạm mặt lại, vậy chính ngươi sinh một cái chơi đùa a. Tả Tiểu Niệm mặt đỏ lên, dậm chân nói, mẹ, cái này ngài phải hỏi ngài con rể. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt, giả bộ như cái gì đều không có nghe được, cùng Lý Thành Long đụng rượu. Bất quá đặt tên chuyện này vẫn là bị tìm được trên đầu. Tả Tiểu Đa thế là vắt hết óc, khiêm tốn nói, gọi Vân Tiểu Hổ thế nào? Lan. Vân Trung Hổ chửi ầm lên. Vân Trung Lang. Lan. Đám người chăm miệng một lời. Vân Trung. Lan. Đừng Vân Trung. Vân Thượng Du thế nào? Vân Trung Hổ trầm ngâm một lát, gật đầu, Vân Thượng Du đi. Tả Trường Lộ thở dài, ai, Tiểu Ngư Nhi A4. Tại mấy tháng đằng sau, du lịch tiểu bản thê tử Mạc Huyền Y Liệt cũng sinh. Đám người lần nữa hét lớn một trận. Tiểu Mập Mạp uống say, ông Tả Tiểu Đa không biết nói bao nhiêu lời. Hoàng thất tới tìm chúng ta, nói là muốn lập Du gia vì hoàng tộc, hoàng đế nhường ngôi cho ta Du gia. Ta không có đồng ý. Lao tổ tông vì nhân loại đại chiến, lại không phải vì Du gia có thể làm hoàng đế. Ta nếu là đồng ý, Du gia cũng liền điếm ố hai vị lão tổ uy danh. Lại nói hiện tại so hoàng tộc trải qua thoải mái hơn. Lão đại, cho hải tử lấy cái tên đi. Lần này Tả Tiểu Đa trầm ngâm thật lâu, không có nói đùa. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình chỉ cần nói lối ra, tiểu mập mạp liền nhận. Đây cũng không phải là chuyện đùa nhi, mà là ngôn xuất pháp tùy. Cái gì thế hệ rồi? Đời tiếp theo là chữ bình bối. Vậy liền gọi Du Bình Sinh đi. Được. Lại là thời gian qua đi thời gian một năm đằng sau, Tả Tiểu Đa lại dương thần uy, mang theo cửu cửu miêu miêu chủ y, đem chính mình bất cứ đại đội tập thể đều đánh ra ngoài. Tất cả cút. Tất cả đều cút cho ta. Các ngươi từng cái ngưng lại ở thế giới này làm gì? Có thể đi còn không đi? Mỗi ngày y ở chỗ này ăn của ta uống của ta. Thiếu nợ lúc nào có thể trả? Mỗi người thiếu nợ đều đã rất rất nhiều, ít nhất đều thiếu nợ ta 136 vạn đại lục tài phú, không đi ra liều mạng, làm sao còn nợ? Thật coi đời này tất còn chính là giàu cụ là rồi. Tả Tiểu Đa vung lên cửu cửu miêu miêu chủ y đem đám này không biết xấu hổ toàn đuổi đi. Đừng nghĩ lấy túi một vòng trở lại. Ta đã trên người các ngươi lưu lại linh hồn ấn ký, muốn xác nhận các ngươi trước mắt vị trí, vài phút sự tình. Tả Tiểu Đa uy hiếp, tranh thủ thời gian đều cho lão tử ra ngoài làm công trả nợ. Đám người tất cả đều đỉnh lấy một tấm sưng mặt sưng mũi mặt, ngượng ngùng rời đi. Trước khi đi, Lý Thành Long Long Vũ Sinh các loại, tập thể đi Tần Phương Dương trước mộ dập đầu từ biệt. Kỳ thật bọn hắn cũng đều biết, không rời đi là thật không được, nhiều như vậy đều vượt qua đẳng cấp thánh nhân tu vi đại tu giả tập trung ở trên đại lục này, cho dù là lại thấy ánh mặt trời tổ địa đại lục, như cũng phụ tải không được. Không chỉ có Lý Thành Long bọn người bị xéo đi, ngay cả Tả Tiểu Đa chính mình, sau đó cũng muốn xéo đi. Cha mẹ, chúng ta muốn đi đâu? Các ngươi muốn đi đâu ta mặc kệ, ta và mẹ của ngươi muốn ra ngoài chơi đi chơi. Tả Trương Lộ hừ một tiếng, nói, dù sao có linh hồn ấn ký, hai ngươi một ngày không sinh, hai ta liền một ngày không trở lại. Việc này liền nhìn các ngươi đến cùng có bao nhiêu nhớ chúng ta lão lương cậu con. Tả Tiểu Đa mặt thành màu nước đắng, Tả Tiểu Niệm mặt thành cà chua, chín mùi loại kia. Muốn hài tử, vậy thật đúng là vài phút sự tình. Nhưng là Tả Tiểu Đa cảm giác mình còn không có làm tốt làm cha chuẩn bị, so sánh với, hắn hay là càng muốn hơn quá nhiều mấy năm thế giới hai người. Một khi có hài tử, thế tử cũng không phải là tự mình một người. Tả Tiểu Đa đối với điểm này nhận biết là rất rõ ràng. Vô số thoại bản truyền kỳ thần thoại đều khắp nơi nói rõ điểm ấy. Vậy ngài hai đi thôi, chờ ta lúc nào nghĩ các ngươi, liền sinh cái em bé gọi các ngươi. Nhớ chuyện này, thường tại trong tâm mới là thật nhớ mong. Tả Tiểu Đa không tim không phổi mà nói, lấy Tả cha Tả mụ giờ này ngày này tu vi đẳng cấp, cho dù là gặp lại đạo tổ, cũng có thể một trận chiến, hơn nữa còn phần thắng không nhỏ, cho nên Tả Tiểu Đa là chân chính không lo lắng lao lương khẩu con an toàn, chớ nói chi là chính mình còn tung ra ngoài dòng dã một cái bất cứ đại đội, giữa lẫn nhau đều có linh hồn liên hệ. Coi như thật gặp được cái gì vậy, một cái linh hồn truyền âm, liền có thể tổ chức quần đấu. Tả Tiểu Đa cảm giác cái này tinh không mênh mông, có thể chịu nổi chính mình quần đấu, có vẻ như không có mấy cái. Kết quả là, Tả Trường Lộ vợ chồng cũng đi. Lại là sau một thời gian ngắn, Tả Tiểu Đa đem chính mình cái kia đã hoàn toàn thành hình, không còn bất luận cái gì tì vết tiểu thế giới, chăn thả tinh không, mặc cho nó tự có phát triển, như vậy buông tay mặc kệ. Tiểu Long, Tiểu Tiểu các ngươi nhìn xem xử lý đi thôi, nhìn xem chơi đi. Bình thường không có việc gì cũng đừng có tìm ta, nếu có chuyện gì liền càng thêm không cần tìm ta, ta già, tâm tính giàn mua, chịu không được sự tình. Còn có Hải Hồn Sơn, Đại Năng Miêu, Sa Điêu các ngươi đám gia hỏa này, ta đã hoàn thành đối với các ngươi hứa hẹn, chờ các ngươi có được ngao du tinh không thực lực, lại tới tìm ta, ta hứa hẹn, thật có một ngày như vậy, để cho các ngươi cũng gia nhập bất cứ đại đội. Tả Tiểu Đa nói như vậy. Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Hoa Hoàng Kiếm các loại một mặt một bức. Ngươi già rồi, ngài rõ ràng chính là lười, cái gì vậy đều không muốn làm. Nhìn cái gì? Ta lúc nào nghĩ các ngươi tự nhiên là sẽ tới nhìn các ngươi. Tả Tiểu Đa tiện tay vung lên, đã sớm đem thế giới mới xa xa đầu nhập vào ngân hà bên ngoài, sau đó liền cùng Tả Tiểu Niệm thản nhiên trở lại tới. Qua chính mình thế giới hai người. Hai người lại về tới Phượng Hoàng Thành, ở tại nhà mình trong phòng ở cũ, ý hệt năm đó hóa sinh hồng trần Tả thị vợ chồng. Trong lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng đi Hồ Nhược Vân nhà ở chung con, ngẫu nhiên tại Phượng Hoàng Thành cấp 2 đi bộ một chút. Như vậy nửa năm sau, rốt cục cảm giác không khí thực sự quá bình tĩnh, quá an nhàn, nhất là trong tinh không, tựa hồ có tiếng gì đó đang triệu hoán. Khí cơ nhân quả dẫn dắt phía dưới, song song phá không mà đi. Tại xa xôi Cửu Trọng Thiên bến bờ, mấy người ngay tại thảo luận, tiểu tử này về ai phía bên nào? Ta không muốn, quá lười, cá ướp muối đều so với hắn chịu khó. Ta cũng không cần, quá tiện, hắn tương lai thanh danh có thể suy ra. Nếu không hay là để chính hắn tự thành một trường phái riêng đi. Ai, quân tà, ngươi có thể cân nhắc cùng hắn kết minh. Được, tha cho ta đi, lão tử có thể không nguyện ý mỗi ngày bị hắn tiện ra một mặt máu. Sở Dương, ngươi, ân, ngươi bên kia đã người đủ nhiều. Ân, không đủ nhiều ta cũng không cần hắn. Hắn là thân nhi tử, chúng ta không phải, lão tử ăn dấm. Ha ha ha. Lá cười, ngươi, đừng gọi ta, ta cố nhiên thế đơn lực cô, nhưng tiểu tử này, hay là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Đám người một trận lặng im. Thật lâu, vèo một tiếng, lại có người đến, lập tức tất cả mọi người là diện trình màu nước đắng. Một thanh âm tề mi lộng nhắn nói, à, các ngươi đều tại A Mau đến xem nhìn, ta hôm nay có phải hay không so trước đó đẹp trai rồi. Đám người nhao nhao bưng kín mặt. Đột nhiên, ở giữa hàng kia nhãn tình sáng lên, đàm luận đám mây dày, ngươi tới được vừa vặn, ngươi không phải luôn phàn nàn không có minh hữu. Bây giờ, minh hữu của ngươi tới, cùng ngươi chính là ông trời tác hợp trò, lại ăn ý cực kỳ. Mới tới ra hỏa rất hưng phấn, thật, ta có đồng minh. Nhiều năm như vậy, bị các ngươi đẩy đi tới đẩy đi qua, rốt cục có bạn nhì, ông trời tác hợp cho là cái quỷ gì, chẳng lẽ là mỹ nữ, ta thế nhưng là người có gia thất. Nghĩ gì thế, ý của chúng ta là, ngươi cái này bạn nhì rất vô cùng ngữ bức, đã đủ cùng ngươi sánh vai cùng, vô luận là thực lực tu vi hay là phương diện khác. Quá tuyệt vời, hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn. Về sau chúng ta tinh không song kiếm khách, song hành tinh hà. Phúc. Không sai, về sau các ngươi tinh không song tiện tên tuổi, báo ra chính là thiên địa vô địch, tinh hà im lặng. Cặc cặc cặc cặc cặc. Nhận được khích lệ, tâm ta rất an ủi, lập tức cảm giác mình lại đẹp trai mấy phần. Hống hống hống. Ha ha ha. Tả Tiểu Đạt tự nhiên không biết, một đám gia hỏa vô sỉ ở phía trước cho mình an bài một cái hố to. Hắn chính mang theo thê tử đồng du tây dạo, tiêu sái ghê gớm. Đồng thời cũng đang nỗ lực luyện công. Tả Tiểu Niệm rất kỳ quái, ngươi mỗi ngày đang bận việc cái gì? Ta tại trở lại như cũ một vật, thật là khó. Thứ gì? Một đóa hoa. Trong tinh không. Cái này hai vật nhỏ lại còn không có muốn hài tử. Đây là thật không nhớ hai chúng ta già đó a. Tức chết lao nương. Qua nửa năm nữa không có tin tức chúng ta liền trở về tiến hành nam nữ đánh kép. Được. Tinh hồn đại lục bên trên. Hồ Nhược Vân nhìn xem đã trưởng thành đại cô nương nữ nhi, chau mày, ngươi nói ngươi, lớn như vậy, cũng nên suy nghĩ một chút chuyện cá nhân. Lý Thanh Thắng thở dài, ta hiện tại thế nhưng là cấp 2 hiệu trưởng, trách nhiệm trên vai, trung thân đại sự không đổi, võ giả tuổi thọ kéo dài, các ngươi gấp cái gì kỉnh? Ngươi bây giờ đều là lão cô nương biết không, chẳng lẽ cả một đời ở lại nhà a? Chính ta có tiền lương, lại không ăn bám. Tháng 8 trung thu. Lý Thanh Thắng lặng yên ngồi tại nóc phòng, nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Minh nguyệt, thật tròn a. Nàng con mắt mỹ lệ si ngốc nhìn xem giữa trời minh nguyệt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ban ngày thái dương cũng rất tròn đâu. Vì cái gì ban ngày thái dương vĩnh viễn không gặp được giữa trời trăng tròn đâu? Nàng ngồi lặng lặng, si ngốc nhìn xem, sợi tóc tại trong gió đêm phiêu đãng, hai mắt lại hiện mê ly chi sắc, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Tại chính mình khi còn bé, có một đôi ấm áp đại thủ, có một người lâu dài bồi bạn chính mình. Cho dù là đến bây giờ, trong lòng bàn tay, tựa hồ còn có thể cảm nhận được người kia nhiệt độ. Cạch cạch. Hai giọt nước mắt rơi tại trên vạt áo. Ta không thích mặt trời tròn, ta thích phương. Nhưng là mặt trời vuông, lúc nào mới có thể xuất hiện đâu? Ngươi, lúc nào mới có thể trở về đâu? Nàng ôm đầu gối, lặng lặng ngồi tại mái nhà, nhìn xem minh nguyệt, sắc mặt trầm tĩnh. Thật lâu, tựa hồ có đồ vật gì từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Đó là cái gì? Nàng mắt trợn tròn, nhìn lên bầu trời, nhịn không được vươn tay. Tung bay a tung bay a. Đây là một đóa hoa, có ánh sáng long lanh, như mộng như ảo. Trên cánh hoa, tựa hồ có ánh sáng dịu dịu lấp lóe. Bị ngạn hoa. Hết trọn bộ.